Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 83. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 83. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm cực kỳ nhàn nhã tự tại. Hắn cũng không quá gấp gáp ra ngoài. Phật Minh đã bị tiêu diệt rồi, món hời hắn kiếm được cũng rất nhiều. Biểu đệ rốt cuộc đang chạy đi đâu rồi nhỉ? Lâm Phàm nằm dài một chỗ, nhớ đến biểu đệ đáng yêu của mình. Tuy ai cũng bảo dáng vẻ của biểu đệ rất đáng sợ, nhưng trong mắt hắn, biểu đệ vẫn là mãi mãi ưu tú, mãi mãi đẹp trai, bá khí. Chương 558, mọi người đều chơi chán cả rồi. Khoảng thời gian này Lâm Phàm vẫn luôn ngoan ngoãn ở Võ Đạo Sơn, không đi đâu hết. Các đệ tử được cử ra ngoài, có người đã về, có người thì chưa. Toàn bộ những tông môn hàng đầu của Phật Minh đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Đối với những tông môn cấp trung và cấp bình thường mà nói, tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Cả bầu trời đều bị sấm sét oanh tạc, nổ đùng đùng, đến mức tinh thần của bọn họ cũng phải tan vỡ theo. Danh tiếng của Võ Đạo Sơn ở Tứ Đại Minh đã là như sấm rền bên tai, không ai không biết. Các tông môn nhỏ lẻ của Phật Minh đua nhau chạy trốn, nhưng không có bất kỳ một kẻ nào dám nhảy ra khiêu khích Võ Đạo Sơn cả. Đến các tông môn hàng đầu còn bị diệt sạch rồi, chỉ bằng thực lực của bọn họ lấy gì để ra liều mạng với người ta đây? Lẽ nào đợi xem ai đầu lìa khỏi cổ trước chắc? Triệu Lục Sơn đi tới. Lâm công tử à, gần đây tao do thám rồi, bên chỗ Tam Đại Minh kia hình như có xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Lâm Phàm cũng rất tò mò. Sự hủy diệt của Phật Minh chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến Tam Minh còn lại. Lúc đầu hắn còn nghĩ có khi nào Tam Đại Minh kia sẽ liên thủ với lại với nhau đối phó mình không, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy khả năng này không cao lắm, chắc là không dễ mà liên thủ với nhau được đâu. Không rõ, nhưng người của Tam Minh bắt đầu liên lạc qua lại rồi. Ta nghĩ chắc là bởi vì chuyện Phật Minh bị hủy diệt khiến Tam Đại Minh còn lại chịu áp lực quá lớn, nên mới muốn cùng nhau bàn bạc chuyện này. Triệu Lập Sơn nói. Cho dù Lâm công tử đã diệt Phật Minh rồi, nhưng trong lòng của y vẫn luôn cảm thấy rất lo lắng. Suy cho cùng, việc tiếp theo đây, kẻ bọn họ phải đối phó chính là Tam Đại Minh. Đó không phải là chuyện đùa. Nếu bọn chúng thực sự liên thủ với nhau, lực lượng ngưng tụ này sẽ khủng khiếp đến cỡ nào đây? Kệ đi, thích liên lạc thì cứ để cho bọn chúng liên lạc. Đừng nói là Tam Đại Minh, cho dù là Tứ Đại Minh có liên thủ với nhau, đối với ta mà nói cũng chẳng có tí ích tí ảnh hưởng nào hết. Lâm Phàm nói. Lúc này tâm tình của hắn không tệ một chút nào. Nếu có chuyện khiến hắn phải thật sự lo lắng, đó chính là năng lượng hạt nhân tinh cấp của liên minh. Cái thứ đồ chơi đó có hơi kinh dị. Cho dù tới hiện tại hắn cũng không dám đảm bảo bản thân mình có thể đối chọi được với nó hay không. Cân nhắc một lúc, chắc không đối chọi được rồi. Về phần thử một chút xem thế nào thì thôi dẹp đi. Nếu thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại là sẽ chết người đó. Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm, nhất thời cạn lời. Nếu nói Lâm công tử cậy mạnh, lại cảm thấy không đúng lắm. Lâm công tử là người có thực lực, nếu không làm gì có chuyện diệt sạch được cả Phật Minh. Có lẽ vì y chỉ là một kẻ có thực lực yếu, nên chẳng thể nào tưởng tượng nổi cách nghĩ của những cường giả thực sự. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn về phía xa, cười nói. Cha ta tới rồi. Triệu Lập Sơn lập tức quay đầu lại, rất nhanh sau đó đã thấy có mấy thân ảnh bước ra từ trong thứ nguyên. Cha, con ở đây. Lâm Phàm vẫy tay. Võ Đạo Sơn không nhỏ, nếu hắn không lên tiếng gọi, nói không chừng chưa chắc cha đã tìm được mình. Lâm Vạn Dịch nghe thấy giọng nói này, lại nhìn khắp mọi nơi xung quanh, nhất là lúc hắn nhìn thấy một tòa lầu mà lúc trước chưa từng xuất hiện ở đây, biểu tình liền trở nên cực kỳ phức tạp. Tiểu tử, ngươi gần đây làm ra chuyện kinh thiên động địa gì vậy hả? Lâm Vạn Dịch mắng, nhưng trông có vẻ chẳng giống khiển trách răn dạy gì cả, ngược lại còn có hơi chút đắc ý. Có lẽ bởi vì Lâm Phàm quá mức ưu tú, khiến người làm cha hắn cũng cảm thấy an ủi rất nhiều. Lâm Phàm cười nịnh nọt, giặt một vẻ ngoan ngoãn nói. Cha, con có làm gì đâu, con vẫn luôn rất an phận mà. Cha đừng có suốt ngày nghi ngờ con thế chứ. An phận? Ngươi mà an phận thì cả thế gian này chẳng có ai không an phận cả. Nhưng ngươi cũng khá lắm, cha ngươi còn chẳng có bản lĩnh này. Ngươi thì giỏi rồi, thẳng tay diệt sạch Phật Minh luôn. Nói xem, ngươi làm thế nào vậy? Đi đâu tìm trợ thủ thế? Lâm Vạn Dịch nói. Hắn còn lâu mới tin một mình Lâm Phàm mà có thể làm được chuyện này. Lâm Phàm nói. Cha, con không có tìm trợ thủ, chỉ có một mình con thôi. Phật Minh cũng chẳng phải thế lực gì ghê gớm lắm, yếu như một đàn gà dù thôi. Có cái dám? Lâm Vạn Dịch nhịn không được, đuôi của tiểu tử này vểnh lên tận trời rồi. Một mình ngươi mà diệt được cả Phật Minh á? Sao ngươi không nói diệt hết cả Tam Đại Minh luôn đi? Lâm Phàm lập tức nói: Cha, cha thần cơ diệu toán thật đấy. Thực sự là con đang nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian rồi mới chuẩn bị đi hủy diệt Tiên Minh đây. Sau đó sẽ tới lượt Yêu Minh và Tà Minh, cuối cùng là đối phó với Liên Minh. Từ đó về sau thế gian thái bình, chúng ta lại có thể trở về xây dựng lại U Thành. Trợn mắt há miệng, nhóm người Lâm Vạn Dịch đơ hết cả rồi. Có lẽ bọn họ không ngờ đến Lâm Phàm sẽ nói như vậy. Ngươi còn giấu bí mật nhỏ này với cả cha ngươi cơ đấy. Thôi được rồi, tao không tiếp tục truy hỏi ngươi nữa. Nhưng chuyện lần này ngươi có hơi kinh động đấy. Sau này e rằng tình cảm của ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Lúc trước có rất nhiều người muốn giết cha ngươi, hiện tại chắc người muốn giết ngươi còn nhiều hơn gấp mấy lần. Lâm Vạn Dịch nói. Thực sự hắn cảm thấy rất vui mừng cho thành tựu của con trai mình. Nhớ lại lúc trước bảo nó tu luyện, nó sống chết lì lợm không có tu luyện. Giờ thì hay rồi, lúc tu luyện vào còn chăm chỉ hơn bất cứ ai. Tuy tốc độ nhanh đến kinh ngạc, nhưng chẳng làm sao, thật là người làm cha, lẽ nào còn có thể nghi ngờ con trai mình là quái vật chắc. Lâm Phàm cười nói. Cha, cha nói thế là không đúng rồi. Thực ra người muốn giết con không nhiều, muốn giết cha mới nhiều đó. Bọn chúng đều biết thực lực của con quá kinh khủng, đến tìm con gây chuyện thì chỉ có nước chết ngay tại chỗ thôi. Mà tu vi của cha lại yếu hơn con một tí xíu, chắc chắn bọn chúng muốn đến tìm cha hơn. Hắn vừa nói xong câu này, Lâm Vạn Dịch lập tức lùng lộn. Được lắm, cái tên tiểu tử ngươi, có thực lực rồi liền không thèm coi cả cha ngươi ra gì à? Có đúng không? Xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào đây. Lâm Vạn Dịch không chịu nổi sự sỉ nhục này, bảo thực lực của hắn yếu á, nói ra ngoài người khác cũng bĩu môi, cho là ngươi nói láo đó. À, cha chớ nóng nảy thế chứ. Lâm Phàm lập tức nhảy tót khỏi ghế tựa, co rồi chạy vội. Hắn không dám động thủ với cha mình đâu, đó là đại nghịch bất đạo. Huống hồ dựa vào thực lực hiện tại của mình, lão cha còn lâu mới thắng được. Mọi người nhìn một màn này đều cười mắc nẻ. Thủy Hoàng nói: Lâu quá không gặp hai vị rồi. Triệu lão tổ lườm Thủy Hoàng hừ lạnh một tiếng, không muốn nói gì hết. Đột nhiên Tô Trường Sinh nhìn thấy Thánh Như Phật nên hỏi: Ê, sao lại ở đây? Thủy Hoàng đang định nói bị Lâm trưởng môn hàng phục, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Thánh Như Phật đã lên tiếng trước. Bổn tọa bị mị lực nhân phẩm của Lâm trưởng môn hấp dẫn, nên bằng lòng bỏ lại chức vị tông chủ Đại Nhật Phật Tông, tới đây để quy phục Lâm trưởng môn. Thủy Hoàng liếc nhìn Thánh Như Phật, lão gia hỏa này không đơn giản một chút nào, nói dối cũng không buồn chớp mắt một cái, quả thật là vô cùng cáo giả. Mấy người Tô Trường Sinh đều không phải kẻ ngốc, biết thừa lời của Thánh Như Phật nói chẳng có câu nào đáng tin hết, nhưng cũng không thể không bội phục cái tên tiểu tử kia được. Đúng là rất có bản lĩnh, đến tổng chủ Đại Nhật Phật Tông mà hắn cũng có thể thu phục được, lợi hại thật. Phía xa, Lâm Vạn Dịch cũng chẳng giáo huấn Lâm Phàm, hai cha con ngồi đó nói chuyện phiếm. Phàm Nhi, con nói thật với cha xem, tương lai con dự định như thế nào? Có từng nghĩ đến việc giúp cha phục hưng lại hoàng gia không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Hắn cũng không muốn cưỡng ép con trai làm chuyện gì. Địa bàn Phật Minh là do con trai tự mình chiếm được, về phần xử lý thế nào thì đó đều là quyết định của chính Lâm Phàm, người khác không có quyền can thiệp. Cha, cha muốn phục hưng lại hoàng gia đến vậy sao? Lâm Phàm hỏi. Thực ra đối với hắn mà nói, hoàng gia có được phục hưng hay không cũng chẳng quan trọng, thậm chí sự tồn tại của hoàng gia có cũng được mà không cũng chẳng sao. Lâm Vạn Dịch nói. Không phải cha có tham vọng gì, mà là cha nợ hoàng gia, cho nên đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh của cha. Nếu là cha nợ hoàng gia, vậy con đương nhiên sẽ giúp cha trả hết. Cha con diệt hết toàn bộ Tứ Đại Minh rồi, sẽ trở lại giúp Tiêu Khải khôi phục lại vinh quang của hoàng gia. Nhưng từ nay về sau, võ đạo sơn của con nhất định phải có địa vị cao hơn cả hoàng gia nữa. Mong ước của hắn chính là tiêu diệt hết toàn bộ tông phái ở trên thế gian này, chỉ để lại một mình võ đạo sơn. Nhưng tông môn hàng đầu kia không được phép tồn tại, cũng không có bất kỳ tàn dư nào nữa. Tới lúc đó hắn mới có thể thoải mái quang minh chính đại hưởng thụ cuộc sống. Được, tạm thời không nói đến những chuyện này nữa. Tam Minh còn lại không thể coi thường được. Bọn chúng có thể đứng vững lâu năm như vậy, đương nhiên sẽ có những chiêu khủng khiếp riêng của mình. Nhưng cha không quan tâm đến mấy thứ đó. Giờ con phải nói thật cho cha biết, rốt cuộc tới khi nào con mới định thành lập gia thất đây? Tuy con vẫn chưa cùng Vĩnh Nhạc công chúa thành thân, nhưng người ta đã coi mình là con dâu của Lâm gia rồi. Nếu con không đồng ý, người ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Rốt cuộc con định thế nào đây? Đây mới là chuyện quan trọng nhất đối với Lâm Vạn Dịch, hơn nữa cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều đang quan tâm. Thậm chí Lâm Phàm còn đang cho rằng Nếu giờ mà đưa ra hai sự lựa chọn, một là giúp cha phục hưng hoàng gia, hai là thành thân, e rằng cha sẽ không ngần ngại mà chọn làm thành thân cho mình. Về phần phục hưng hoàng gia gì gì đó, nói không chừng cha còn dẹp luôn, coi như mình có tâm mà không có đủ sức. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: Cha, thế này không phải có hơi gấp rồi sao? Hơn nữa cha không phát hiện ra con trai của cha ưu tú như vậy, tương lai sẽ rạng rỡ sáng chói tới mức nào sao? Đủ rồi, ưu tú. Nếu con mà ưu tú thì giờ đã không độc thân rồi. Cha con khi còn trẻ chơi chán rồi liền thành gia lập thất. Ta cho con một cơ hội cuối cùng, sau khi tiêu diệt hết tất cả Tam Đại Minh, tạm thời cứ đẩy liên minh đó đã, về thành thân trước cho ta. Lâm Phàm Dịch nói. Lâm Phàm cân nhắc, chuyện này có muốn chạy cũng không chạy được. Cảm thấy Vĩnh Nhạc công chúa kia cũng không thể, ngoan ngoãn dịu dàng, cũng không phải người thích xen vào việc của người khác. Thôi kệ, thành thân thì thành thân vậy, miễn cho cha già suốt ngày lấy cái chuyện ra mà cảm giảm mãi. Dù sao sau này mình cũng cứ tiêu dao tự tại tiếp, chẳng ai quản cả. Cha, vẫn hơi sớm, hay là đợi con tiêu diệt xong liên minh luôn một thể rồi thành thân sau có được không? Lâm Văn Dịch nói. Được, nhưng khi tiêu diệt liên minh, cha nhất định phải đi cùng con. Cha phải đích thân giết chết cái tên võ chỉ qua kia. Lâm Phàm gật đầu. Hắn biết cha mình muốn giết võ chỉ qua là vì báo thù. Hàn Xuyên không đến nơi này, cũng chưa từng gặp vợ của cha bao giờ, đó cũng chỉ là mẹ trên danh nghĩa của hắn thôi. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, nếu hắn đã kế thừa tất cả thì thù giết mẹ này cũng không đội trời chung. Ai thèm quan tâm võ chỉ qua là kẻ nào, dù là ai cũng sẽ phải chém chết. Được à? Lâm Phàm gật đầu. Đối với Lâm Văn Dịch mà nói, cuộc đời của hắn có hai chuyện cần làm nhất. Một là nhìn thấy con trai của mình thành gia lập thất êm ấm, hai là tìm võ chỉ qua báo thù. Chỉ là hắn biết chuyện báo thù này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Đối phương là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, muốn giết y đâu phải là chuyện dễ dàng. Hắn đã đợi được vài chục năm rồi, còn cần gì phải gấp gáp một chút thời gian này. Lâm Vạn Dịch ở lại Võ Đạo Sơn thêm một đêm, sang ngày hôm sau liền đi luôn. Mà trong khoảng thời gian này lại có tin tức được chuyển tới. Tiền mình tổ chức đại hội đổ lâm, kêu gọi các cường giả Tam Minh đến tham gia. Mẹ kiếp, ngay cái tên đã biết một lũ ngu ngốc thôi tiền. Cái này cũng thật quá quát. Đại hội đổ lâm có không phải muốn giết mình sao? Nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết cuối cùng Tam Minh sẽ có được bao nhiêu người tham dự. Tuy hắn không qua lại với Tam Minh này quá nhiều, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn, khả năng Tam Minh liên thủ đoàn kết với nhau là vô cùng thấp. Chương 559, đến nơi đến chốn. Vài ngày sau, địa bàn Tiên Minh. Tên đó đúng là vô liêm sỉ, khinh người quá đáng. Trong địa bàn Tiên Minh, tại nơi tổ chức đại hội đổ lâm, một nam tử trung niên tức giận đập chén trà xuống đất, phát tiết cảm xúc không cam lòng của mình. Ý chính là lão tổ của Kim Cương Môn Phật Minh, nội bộ lão tổ chuyên tu thân thể, cô đọng bản thân thành kim cương, tính cách khá nóng nảy. Nhưng khi đối mặt với sự khủng bố thật sự, nên sợ vẫn phải sợ, chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Còn Hưng Nguyên Minh thì lại chọn một con đường không dễ đi. Hắn không lặng lẽ rời đi, mà cố gắng dãy dụa lần cuối cùng. Hiện nay trên cơ bản, đây đều là các cường giả mạnh nhất của Tiên Minh. Nội bộ lão tổ và tần đảng của Bách Đạo Tông có quan hệ không tệ, nên khi nội bộ lão tổ dẫn dắt tông môn chạy trốn, đã đi tìm tần đảng, hy vọng đối phương có thể quan tâm một chút. Qua trận đánh lần trước, Bách Đạo Tông tổn hại vô cùng nghiêm trọng, công cuộc tu sửa phục hồi đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ nội bộ là lão tổ đã đến, quả thực có chút đồng cảnh ngộ với tần đẳng, có cảm giác chiếu cố lẫn nhau. Các tổng chủ hàng đầu của Tiên Minh nhìn nội bộ lão tổ, bây giờ trong Thiên Minh cũng chỉ có nội bộ lão tổ, tuy cảm giác khá là kỳ quái, nhưng bọn họ cũng vô cùng đồng tình đối với những gì nội bộ lão tổ gặp phải, và đồng thời cảm thấy cảm giác trước sự tồn tại của Lâm Phàm. E rằng hắn đã phát triển đến mức bọn họ không dám tưởng tượng. Các vị, trưởng giáo kêu gọi đại hội đổ lâm là vô cùng cần thiết. Ban đầu lão phu cũng không coi Lâm Phàm ra gì, thậm chí cả Phật Minh cũng như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng cũng thật kinh hãi, quả là bài học sướng máu. Nội bộ lão tổ biết nói như vậy là rất mất mặt, nhưng bây giờ còn mặt mũi gì quan trọng nữa ư? Các tổng chủ của Tiên Minh nhìn nhau, bọn họ biết Phật Minh rất thảm, tất cả bị tiêu diệt, nhưng không tận mắt chứng kiến, trung quy cũng không cảm nhận được sự chua xót ấy. Thôi, nội bộ lão tổ à, chuyện cũng đã qua rồi, không thể nào quay lại được. Tiên Minh vĩnh viễn rộng mở cửa chào đón các người. Tổng chủ Trí Thánh Mô nói, tuy mặt ngoài Tiên Minh và Phật Minh hợp tác với nhau, nhưng ngấm ngầm cũng không quá tốt. song y có thể hiểu được tâm trạng của nội bộ lão tổ lúc này. Nội bộ lão tổ nói: các vị, tiểu tử họ Lâm ngang ngược vô cùng, nếu để hắn biết được kim cương môn trốn ở đây thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lời này vừa nói ra lập tức khiến Ti Minh tức giận. Ha, để hắn đến đây thử xem, đảm bảo cho hắn có đi mà không có về. Nội bộ lão tổ, ngươi cứ yên tâm ở lại đây, Tiên Minh còn chưa phải nơi để hắn ngang ngược. Đồng đại, bản tọa tung hoành thế gian mấy chục năm nay, hạng người nào mà chưa từng gặp qua đâu, ta chưa thấy ai dám cả gan đến đây gây sự. Hừ, Nguyên Minh cứ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói: nội bộ lão tổ, không bằng ngươi nói rõ tình hình lúc đó cho bọn ta, rốt cuộc Lâm Phàm đã tiêu diệt Phật Minh bằng cách nào, với thực lực của Phật Minh tại sao có thể bị tiêu diệt được. Cho dù Cổ Viễn đã nói tình hình cụ thể cho hắn, thế nhưng thật lòng hắn vẫn còn chút ngờ vực. Nội bộ lão tổ từ từ kể lại tình cảnh lúc đó, tức khắc mọi người lặng đi. Không phải là nội bộ lão tổ kể không đặc sắc, mà bởi vì quá đặc sắc nên bọn họ hoàn toàn không nói lên lời. Theo những gì đối phương kể, chẳng phải Lâm Phàm cực kỳ khủng bố rồi ư, đến mức không ai có thể chống lại được. Chuyện này khó tránh khỏi có chút khoa trương, có tông chủ nghi ngờ, cảm giác giống như nghe chuyện xưa vậy. Tuy các tông chủ khác không nói gì, nhưng vẻ mặt bọn họ cũng biểu hiện vẻ khó tin, có chút giả tạo. Thôi, nếu không phải là thật thì Phật Minh sao có thể bị hắn tiêu diệt dễ dàng như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không tin nổi đâu. Nội bộ lão tổ nói, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, thậm chí trốn ở Tiên Minh e rằng cũng không an toàn. Đột nhiên có giọng nói vang lên bên ngoài: Tiên Minh các ngươi tổ chức đại hội đồ lâm là cái quỷ gì vậy? Người còn chưa thấy đâu mà âm thanh đã đến trước, đó là tiếng của Vô Vi lão ma Tả Đạo Tông. Hắn thân là tông chủ của tông môn mạnh nhất Tả Minh, các tông chủ khác không dám đến Tiên Minh nhưng hắn dám, chủ yếu là vẫn do dự việc của Phật Minh làm cho hắn khiếp sợ. Hừ, Nguyên Minh nghe được âm thanh thì lập tức mừng rỡ, điều hắn sợ nhất là không ai dám đến. Vô Vinh huynh, nếu đã đến xin hãy xuất hiện đi, việc này liên quan đến sự sống còn của ba liên minh, không thể khinh thường được. Hừ, Nguyên Minh nói, có thể khiến cho trưởng giáo Quy Tiên Đảo coi trọng như vậy, đủ để chứng minh hắn cũng là coi việc này là thật. Một mình tên tiểu tử kia có thể uy hiếp cả ba liên minh, đánh giá cao hắn quá rồi. Ngày sau đó Vô Vi lão tổ xuất hiện, sự xuất hiện của hắn khiến các tông chủ tiên minh cảnh giác. Mặc dù không có cách nói chính tả không đội trời chung, nhưng trước kia bọn họ và Tả Minh đối chọi gay gắt, vài lần ác chiến, tử vong cũng không ít. Mà bây giờ ma đầu Vô Vi lão ma của Tả Đạo Tông xuất hiện ở đây, luôn có cảm giác là lạ. Vô Vi huynh mời ngồi. Hừ, Nguyên Minh nói một cách khách sáo, xưng hô thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh biết bao, giống như những chuyện trước kia chỉ là chút liệt hiểu lầm nho nhỏ. Vô Vi lão ma cười to, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Cho đến bây giờ ta chưa từng thể nghiệm cảm giác được ngồi trên ghế của Tiên Minh một cách quang minh chính đại thế này. Sau đó hắn nhìn về phía nội bộ lão tổ, vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng nhìn khắp một lượt hắn lại nói: tại sao người của Yêu Minh còn chưa đến? Đã nhắc gan như vậy rồi à? Ngay cả đại hội Tiên Minh cũng không có dũng khí tham dự à? Vô Vi, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đúng lúc này ở phía xa thấy một con mãng xà yêu ba đầu bay lượn trên không trung, trên đỉnh đầu của nó có một người đang đứng. Vô Vi lão tổ nhìn ra xa không khỏi nở nụ cười. Lão phu còn tưởng ai, thì ra là thương đồ lão yêu của Yêu Thần Sơn. Thế nhưng tại sao ngươi lại đến đây? Tô Dạ của Hợp Hoan Âm Dương Tông sao lại không đến? À, Tô Dạ là Tô Dạ, bản tọa là bản tọa, hắn không đến thì có liên quan gì đến bản tọa? Huống hồ Tà Đạo Tông các người phân tách ra từ Hợp Hoan Âm Dương Tông, ngươi nhìn thấy Tô Dạ còn phải xưng hậu bối đấy. Thương đồ lão yêu tức giận nói. Vô Vi lão ma cao mày, hắn hận nhất là người khác nhắc đến điều này. Hừ, Nguyên Minh đứng ra giải vây. Hai vị bình tĩnh đừng nóng, hôm nay có đại sự phải thương lượng, việc nhỏ trước kia cứ tạm buông xuống trước đã. Vô Vi lão ma vung tay áo xoay đầu đi, không để ý đến đối phương. Thương đồ hạ xuống, mãng xà yêu ba đầu đáp xuống rồi xoay quanh, mắt xà đỏ rực nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm mới từ từ nằm dạp trên mặt đất yên lặng chờ đợi. Hừ, Nguyên Minh nói mấy giọng tiếc nuối. Bây giờ chỉ có Vô Vinh huynh và Thương Đồ huynh đến đây, các tổ môn khác thực sự không có ai đến à? Hừ, trưởng giáo, quên nói với ngươi chuyện này, lão phu thay mặt Tà Minh có chuyện gì nói với ta là được. Vô Vi lão ma nói. Thương Đồ nói. Bản tòa có thể thay mặt Yêu Minh. Nội bộ lão tổ thở dài lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu là vậy, lão phu khuyên các người chuẩn bị sớm đi. Phật Minh liên thủ cuối cùng vẫn không thể đánh bại đối phương. Với thực lực của các vị không có chút phần thắng nào đâu. Không phải nỗ bổ não tổ tự diệt uy phong của phe mình, mà hắn ăn ngay nói thật. Thậm chí hắn còn muốn chạy đi. Cảm giác ở tiên minh vẫn có đường chết mà thôi. Nhưng suy nghĩ một chút đến thấy cũng đúng. Ba liên minh sao có thể tụ lại một chỗ dễ dàng thế được. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thương Đồ lão tổ liếc nhìn hắn một cái. Ta còn tổ là ai chứ? Thì ra là nội bổ lão tổ của Phật Minh. Phật Minh bị tiêu diệt chỉ có thể nói là do các ngươi quá yếu. Tiểu tử kia dám đến yêu minh thử xem. Nội bổ lão tổ cả giận. Thương Đồ, ngươi cũng tưởng tự tin quá mức. Phật Minh bị tiêu diệt là một tín hiệu cho các ngươi. Nếu các ngươi không để tâm vậy thì chờ bị đánh bại dần đi. Đôi khi tận mắt nhìn thấy là đúng, nhưng lúc đó muốn giữ mạng sống, chờ đến lúc hối hận thì đã quá muộn rồi. Thương Đồ lão yêu đứng dậy. Hắn không nhìn nội bổ lão tổ mà nhìn về phía Hư Nguyên Minh, nói: Hư trưởng giáo, bảo tọa đến đây để xem rốt cuộc tình hình thế nào. Thế nhưng theo ý của ngươi nói là muốn ba liên minh đoàn kết với nhau cùng đối phó với con trai của Lâm Vạn Dịch. Nếu vậy bảo tọa không phụng bồi. Đây là chuyện của tiên minh các người, tự các người giải quyết cho tốt. Cao tử. Hư Nguyên Minh quỳnh lên, làm sao có thể để cho Thương Đồ rời đi được. Thương Đồ huynh hãy khoan đi đã, việc này rất hệ trọng, liên quan đến tất cả chúng ta. Hiện nay họ Lâm đã tiêu diệt Phật Minh, kế tiếp chính là tiên minh, sau đó sẽ đến lượt yêu minh và tà minh, từng bước bị đánh bại. Đến bây giờ chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng đoàn kết lại với nhau thì tương lai sẽ có ngày hối hận không kịp. Buồn cười thật đấy, cả yêu minh sẽ không hối hận không kịp gì cả, huống chi yêu minh hợp tác với ai chứ, nhất định không hợp tác với tiên minh các người. Cáo tử. Thường Đồ lão yêu dứt khoát quay đầu bỏ đi. Vô Vi lão mà híp mắt, hắn đang quan sát ánh mắt và biểu cảm của từng người xung quanh, thoáng sửng sốt. Có lẽ nguy hiểm đúng như là Hư Nguyên Minh đã nói. Hơi Hư Nguyên Minh cao mày, hắn không muốn trốn tránh, thế nhưng tình hình lúc này không giống như hắn nghĩ. Mặc dù biết trước việc đoàn kết ba liên minh lại rất chắc chờ, nhưng không ngờ yêu minh căn bản không cho bọn họ một cơ hội. Lầu bỏ lão tổ, theo ý của ngươi tiên minh và tà minh liên thủ lại thì có được mấy phần thắng? Vô Vì Lao Mai nhìn nộ bổ lão tổ và hỏi. Nộ bổ lão tổ trầm tư một lúc, nói với vẻ nghiêm trọng. Không biết được, ngày ở Đại Nhật Phật Tông, toàn bộ các tông môn hàng đầu Phật Minh thi triển thiền trận phối hợp với Thánh Phật Dương Hòa của Đại Nhật Phật Tông cũng không thể ngăn cản được đối phương, thậm chí không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Điều đó chứng tỏ thực lực của Lâm Phàm cực kỳ khủng bố. Ta cảm thấy không có nắm chắc. Ba thế lực liên minh đoàn kết lại còn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ yêu minh không tham dự. Đề nghị của ta là có thể tránh thì tránh, giữ gìn thực lực chờ cơ hội. Nội bổ lão tổ đưa ra ý kiến đúng trọng tâm. Vô Vì Lao Ma trầm tư rồi từ tốn nói. Nếu có thể kéo Trùng Cốc vào cuộc thì có lẽ có cơ hội cao hơn. Mọi người nghe thấy thế thì nhìn nhau. Kể từ khi Trùng Cốc bế quan đã biến mất một thời gian rất dài, bọn họ cũng không muốn tiếp xúc với Trùng Cốc, chủ yếu là do Trùng Cốc mang lại cho bọn họ cảm giác bất an. Khó lắm. Hư Nguyên Minh nói. Vô Vì Lao Ma nói. Bản tọa cũng chỉ nói như vậy thôi, thế nhưng cũng có thể thử một lần. Sau khi Thương Đồ lão yêu đi khỏi đại hội đồ lâm chó má gì đó, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Thứ gì mà muốn liên hợp ba liên minh, đúng là nằm mơ. Có lẽ mãng xà yêu ba đầu nhận ra sự khinh thường của chủ nhân với tên mình, nên cũng lộ ra nụ cười khinh thị nhân tinh hóa. Hả? À. Bỗng nhìn Thương Đồ lão yêu phát hiện ra ở thứ nguyên phía trước có ai đó đang đến, bèn tập trung nhìn kỹ. Võ Đạo Sơn Lâm Phàm. Liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Dù sao hiện giờ người này cũng rất nổi danh. Lâm Phàm loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi mình. Hắn đi ra ngoài để xem xét tình hình địa bàn ở tiên minh, thuận tiện nhìn xem các tông môn của Phật Minh có phải nương nhờ tiên minh hay không. Nếu là thật thì hắn nhất định phải diệt sạch. Làm người làm việc đến nơi đến chốn, tuần tự tiến lên, không được rối loạn. Chương 560. Người có tài năng như vậy làm tông chủ không thể hiện hết tài năng. Lâm Phàm ngừng lại nhìn đối phương rất nghi hoặc. Người là ai? Hắn đến tiên minh chính là xem sân bãi một chút, mà đối phương biết mình cũng là bình thường. Dù sao nổi tiếng như vậy, còn có ai không biết mình? Chỉ là xem bộ dáng của đối phương, còn xem vật cưỡi dưới chân liền biết tuyệt đối không phải người của tiên minh. Tại hạ lão yêu Thương Đồ, yêu minh yêu thần sơn. Lão yêu Thương Đồ thái độ bây giờ so với lúc nãy ở tiên minh hoàn toàn chính là hai người. Lúc ở tiên minh hắn bá đạo chẳng thèm ngó ai, mà bây giờ thái độ lại rất thân mật. Lâm Phàm cười nói. Làm sao vậy? Đại hội Đồ Lâm kết thúc là muốn trở về sớm chuẩn bị à? Lão Yêu Thương Đồ vội vàng nói. Ờ, Lâm trưởng môn hiểu lầm. Kỹ thuật chuyện là như thế này. Tiên Minh tổ chức đại hội Đồ Lâm mời chúng ta tới, thế nhưng đối với hành vi này lão phu rất kháng cự. Há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cho nên sớm đã rời khỏi. Tuyệt không phải như Lâm trưởng môn suy nghĩ kết thúc đại hội muốn đối phó với Lâm trưởng môn đâu. Hắn cũng không phải ngu đần, làm người phách lối thì phách lối một chút, nhưng đầu óc vẫn phải có. Tuy nói xem thường Phật Minh, nhưng người không thể không thừa nhận thực lực của Phật Minh rất mạnh, có thể diệt người của Phật Minh há lại đơn giản như vậy. Bởi vậy nói tới nói lui, ai làm thật là người đó ngu xuẩn. À, xem ra thật đúng là hiểu lầm. Không thể không nói ngươi vẫn có chút kiến thức, không giống những tông chủ kia đầu óc giống như là bị đơ vậy. Nhưng yên tâm, đừng quá sợ hãi, bản trưởng môn tiêu diệt Tiên Minh trước, yêu mình các ngươi còn phải xếp sau. Lâm Phàm phát hiện ra lão Yêu Thương Đồ có chút khẩn trương, mở lời an ủi để hắn chớ hoảng sợ. Bình tĩnh đừng sợ hãi, dù sao cũng là đại lão của yêu mình, có thể nào không bình tĩnh như thế. Lời nói này có chút bá đạo, người bình thường nghe được khẳng định nhịn không được mà muốn bạo phát. Chỉ là đối với lão Yêu Thương Đồ mà nói, hắn nhất định phải ổn định, dù trong lòng lửa giận đang thiêu đốt cũng thế. Lâm trưởng môn à, vừa lấy bản tọa phát hiện ra Phật Minh có dương nghiệt ở Tiên Minh. Lão Yêu Thương Đồ nói, hắn không biết Tả Minh nghĩ như thế nào, nhưng yêu Minh lại không hợp tác với Tiên Minh, bởi vậy yêu Minh mới có thể để hắn đến đây, chính là nói cho Tiên Minh các người không cần nghĩ quá nhiều, có việc là không thể nào. Quả nhiên là sẽ xuất hiện ở Tiên Minh. Lâm Phàm biết khẳng định sẽ có tông môn Phật Minh trốn ở Tiên Minh, không ngờ thật đúng quang minh chính đại như vậy. Dù sao cái đại hội Đồ Lâm này khẳng định là có người đề nghị ra. Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn quan hệ tốt hơn, Phật Minh bị diệt, Cổ Viễn khẳng định sẽ tìm Hư Nguyên Minh, đây là việc không cần hoài nghi. Lúc này Lâm Phàm nhìn lão Yêu Thương Đồ, người nhớ kỹ, tứ đại minh nhất định phải bị diệt, dù thái độ của người hữu hảo cũng vô dụng. Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng, giải tán tông môn, tới nay về sau quy ẩn núi rừng, đừng để ta tìm thấy là được. Lão Yêu Thương Đồ làm sao có thể bởi vì một câu của Lâm Phàm mà liền giải tán tông môn. Lâm trưởng môn à, có việc ta muốn hỏi một chút, sao ngươi nhất định phải nghiêm túc với tứ đại minh? Bây giờ liên minh nhìn chằm chằm, không liên hợp lại tứ đại minh đối phó liên minh thì có chút không thể nào hiểu nổi. Lão Yêu Thương Đồ nói, nói thật hắn không có hiểu đối phương làm như vậy là muốn làm gì. Nếu như muốn địa bàn tiêu diệt Phật Minh là đủ rồi, cần gì phải làm ra một hành động nhất định phải diệt đi tứ đại minh, không khỏi cũng quá đáng đi. Lâm Phàm cười nói, à, nguyên nhân à, rất đơn giản, chống cự liên minh là đám người biên giới chống cự, bọn hắn cũng không có thể chết vô ích mà tứ đại minh các người lại ngồi nhìn bỏ mặc, để cho ta rất là khó chịu, cho nên bây giờ ta thực lực mạnh lên thì đương nhiên là muốn tiêu diệt hết các người. Lão Yêu Thương Đồ kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng tức giận, hắn không ngờ lại là lý do như vậy. Nếu như là người khác, hắn đã sớm trở mặt, muốn động thủ liền động thủ, ai sợ ai. Nhưng vị trước mắt này có thể diệt đi Phật Minh, hắn không dám nói là mình là đối thủ của đối phương. Lâm trưởng môn à, nếu là lý do như vậy thì không khỏi quá ép buộc đi. Hoàng đình đã từng áp chế tông môn, trong lòng chúng ta giận là chuyện rất bình thường, mà tình hình biên phòng bên kia cũng chịu ảnh hưởng của hoàng đình. Nếu như ngươi đứng trên góc độ của chúng ta, có lẽ ngươi sẽ không có ý nghĩ giống như vậy. Dù sao ai cũng không đồng ý chịu người khác áp chế. Lão Yêu Thương Đồ nói những suy nghĩ trong lòng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hoàn toàn chính xác, ngươi nói rất có lý, ta cũng rất tán đồng cách của ngươi nói. Nhưng những thứ này như lời của ngươi nói, khác biệt về góc độ, vấn đề cũng không có giống nhau. Mà góc độ của ta chính là thấy tông môn các ngươi khó chịu, muốn diệt đi tứ đại minh các ngươi. Lão Yêu Thương Đồ nghe được Lâm Phàm nói như lời này, nội tâm khó mà bình tĩnh, quá đáng, cản rỡ. Nói như lời này là giống người thường sẽ nói. Lão Yêu Thương Đồ nói, Lâm trưởng môn, yêu minh không muốn tham gia đại hội Tiên Minh Đồ Lâm cũng chính là không hy vọng phát sinh xung đột với Lâm trưởng môn. Lâm Phàm khoát tay, không cần các ngươi hy vọng hay không hy vọng, ta chính là muốn xử tứ đại minh các ngươi, không quan tâm tình hình các ngươi là cái gì. Bây giờ thực lực của ta đủ để chấn áp tất cả tông môn trên thế gian, chỉ có một mục đích, tứ đại minh từ đây biến mất, chỉ có Võ Đạo Sơn trường tồn, chỉ đơn giản như vậy thôi, không có ý gì khác. Đây là không có ý gì khác. Lão Yêu Thương Đồ mặt không biểu tình, ngón tay run nhẹ nhẹ, đủ để chứng minh nội tâm hắn bây giờ phẫn nộ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ tình hình này, hắn cái gì cũng không thể làm, nếu không rất có thể sẽ bị giết tại chỗ. Lâm trưởng môn, tuy nói thời gian chúng ta gặp nhau không lâu, nhưng trải qua không ít chuyện bản tọa có thể thấy được, Lâm trưởng môn là người có nguyên tắc. Yêu thần sơn của bản tọa nguyện cung nghênh Lâm trưởng môn đến diệt môn. Bản tọa có yêu cầu quá đáng, nghe nói tu vi Lâm trưởng môn thông thiên đã đạt đến đỉnh phong, muốn lĩnh giáo một phen. Thần sắc lão yêu thương đổ nghiêm túc, ông quyền nói. Lâm Phàm cười to. Người cái lão yêu này thật sự là đê tiện, không tận mắt nhìn thấy cho nên hôm nay muốn tự mình cảm nhận thực lực của bản trưởng môn đúng không? Được thôi, bản trưởng môn cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi yên tâm, nói muốn diệt tiên minh trước đương nhiên là tiên minh, mà yêu minh của các ngươi còn ở phía sau, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Xuất ra chiêu thức ngươi tự nhận là mạnh nhất đi, đừng đến lúc đó lại hối hận. Lâm Phàm lạnh nhạt đối mặt với lão yêu thương đồ, không sợ một chút nào, từ đầu đến giờ bảo trì tư thế. Được, đa tạ Lâm trưởng môn. Lão yêu thương đồ cũng không có bởi vì ý nghĩ của đối phương mà xem thấu, mà biểu hiện thẹn quá hóa giận, ngược lại là có chút chờ mong. Mẹ nó, trong lòng của hắn cũng không tin cái tên này lợi hại giống như chuyển ngôn. Lúc trước nói tu vi đạt tới đỉnh phong, cái đỉnh phong này là cái gì? Còn không phải đạo cảnh tầng 7 sao? Hắn cũng không tin có người có thể đạt tới đạo cảnh tầng 8. Tuy nói tồn tại tầng 8 từ xưa đến nay, nhưng lại chưa từng có ai đạt tới cảnh giới cỡ này. Lúc này sắc mặt lão yêu thương đổ bất ổn, một khí tức kinh người bộc phát từ trong cơ thể hắn. Đột nhiên một tiếng rồng kêu vang vọng ở trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, nghịch long màu đen gào thét ra, bay thẳng lên không trung. Không chỉ như vậy, đằng sau lão yêu thương đồ hiện lên dãy núi ngàn dặm, trong dãy núi vang vọng các loại tiếng thú gào kinh người. Lợi hại, đạo cảnh tầng 7, vạn đạo quý nhất, xem ra tất cả đạo văn ngưng luyện ra bộ kinh thế chi cảnh này, không tệ không tệ. Đạo văn ngưng tụ thành vô số dã thú hung mãnh ẩn nấp trong núi rừng, cái này khiến cho ta nhớ tới vườn bách thú. Rất tốt, võ đạo sơn chính là thiếu người mới như ngươi, tính mạng của ngươi ta giữ lại. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, giống như phát hiện ra đại lục mới. Thương đồ nào hiểu bây giờ Lâm Phàm đang nói cái gì, huống hồ những thứ này không quan trọng. Bây giờ hắn đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, loại trạng thái này đối với lão yêu thương đồ mà nói trước đây chưa từng có. Có lẽ Lâm Phàm quá mạnh làm cho lão yêu thương đồ bất ổn, vượt ra sự phát triển lúc bình thường. Thời khắc này thực lực đạt tới đỉnh phong. Lâm trưởng môn, dưới áp lực của ngươi, bản tọa đã có cảm ngộ chưa bao giờ có. Một chiêu này chính là chiêu yêu thần sơn mạnh nhất, mấu chốt chính là chỗ khí thế, xin chỉ giáo. Lập tức thấy lão yêu thương đổ bước ra một bước, trời đất quay cuồng, giống như nhật nguyệt điên đảo. Sau đó đấm tới một quyền, lão yêu thương đổ ra một quyền khác này, toàn bộ uy lực kinh thế bạo phát đi ra. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ thực lực của lão yêu thương đồ không tệ, một quyền này chính xác rất kinh người. Tuy nói chưa có đạt tới quyền uy, nhưng hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh, cảm giác đè nén muốn nổ tung. Không tệ, đáng giá tán thưởng. Lâm Phàm tán dương, sau đó vỗ tới một trường, uy thế nghiền ép so với lão yêu thương đồ còn kinh khủng hơn. Quyền uy vỡ vụn, nơi lực lượng một quyền của lão yêu thương đồ phát ra chính là dãy núi hư ảnh sau lưng. Thế nhưng dưới một trường này của Lâm Phàm chấn vỡ hư ảnh, sau mặt lão yêu thương đồ ửng hồng, tâm thần chấn động, sau đó phun dòng ngụm máu. Được rồi, kết thúc, thực lực của ngươi không tệ. Lâm Phàm thu tay lại, uy thế còn chưa bạo phát ra đã trực tiếp bị thu hồi. Nếu như tùy ý bộc phát ra, sợ là lão yêu thương đồ bị đánh cho thành chó chết. Sao lại vậy? Lão yêu thương đồ kinh hãi nhìn Lâm Phàm, hắn không thể tin được đây là sự thực. Một chiêu thật là một chiêu, vừa nãy hắn bước vào huyền diệu cảnh bộc phát ra thực lực kinh khủng hơn trước, có thể coi là như vậy, nhưng vẫn thất bại. Chuyển ngôn quả là thật, thật không thể địch lại. Lão yêu thương đồ tin chuyển ngôn, cũng hiểu tại sao Phật Minh lại bị diệt mất. Thực lực này không ai là không bị diệt, Tam Đại Minh liên hợp chỉ sợ cũng chỉ là một chuyện cười. Yêu Minh không muốn đếm xỉa đến, không tham dự trong đó, nhưng đối phương cũng không cho cơ hội này. Vốn tưởng rằng đây là cản rỡ, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, nếu như bản tọa cũng có thực lực như vậy, quỷ mới bàn điều kiện với người, khẳng định diệt ngươi, sao có thể để ngươi kêu gào chỗ này. Đò tạ Lâm trưởng môn hạ thủ lưu tình. Lão yêu thương đồ khôi phục lại từ trong khiếp sợ, ôm quyền cảm kích. Ngay vừa nãy hắn cảm giác sắp chết. Lâm Phàm nói, thế nào, hài lòng không? Hài lòng. Lão yêu thương đồ nói. Lâm Phàm nói, bản trưởng môn thấy chiêu thức này vừa nãy của ngươi không tệ, giống như có thể nhìn thấy các loại dã thú ẩn hiện, thị giác có chút hưởng thụ. Ngươi có dạng tài năng này, là một tông chủ ngược lại không thể hiện hết tài năng. Bây giờ bên cạnh bản trưởng môn chính là thiếu người mới như ngươi, nếu như ngươi đồng ý gia nhập võ đạo sơn, ta sẽ không ép ngươi, cho ngươi thời gian suy nghĩ. hắn mới nhìn thấy động vật ẩn hiện trong một vườn thú một chút. Chương 561 dễ bị khuất phục sao? Lão yêu thương đồ chịu ở sự đả thương rồi bỏ đi. Hắn bỏ đi rất nhanh, cũng rất quả quyết. Bản thân đã đích thân thể nghiệm được thực lực của Lâm Phàm. Hắn chỉ muốn nói một lời: chạy mau, đánh không lại, liên minh đây chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Phàm nhìn về phía bóng lưng của thương đồ lão yêu đi xa, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Quả như là vẫn quý nhân tài à? Nhìn thấy nhân tài thì muốn mời chào, tật số này cũng không biết nói là tốt hay xấu. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp. Bây giờ nhân tài quá ít, nhất là người giống như lão yêu thương đồ. Dù đối phương là người của yêu mình, hắn cũng nguyện ý cho đối phương một cơ hội, chỉ là không biết đối phương có biết chân quý hay không. Lâm Phàm nghĩ đến Phật Minh tông môn trốn ở Tiên Minh, sắc mặt trở nên không quá đẹp đẽ. Thật sự có gan lớn, hoàn toàn không có Lâm Phàm ta ra gì cả. Tiên Minh, Hưu Nguyên Minh thở dài, hắn có chút thất vọng. Quả nhiên không đạt thành Tam Minh Liên Hợp. Vô Vi lão mà quá do dự, không có đưa ra kết luận, hiển nhiên cũng đang tự hỏi hậu quả của chuyện này. Nội bộ lão tổ muốn bỏ chạy, ở lại nơi này nhất định chỉ có một con đường chết. Tiên Minh cũng sẽ bước vào vết xe đổ của hắn, vẫn phải sớm tính toán trước mới được. Liền cùng những tông môn có thể chạy trốn, bắt đầu tìm kiếm chỗ trốn. Có lẽ chuyện này cũng rất mất mặt, nhưng bây giờ mặt mũi này rất còn chưa đủ nhiều hay sao? Vô Vi lão mà trầm giọng nói: "Hư trưởng giáo, việc này lão phu cần trở về cùng bọn hắn bàn bạc một chút. Nhưng lão phu vẫn là câu hỏi đó, nếu như có thể cho trùng cốc giúp đỡ thì có lẽ có cơ hội." Hư trưởng giáo gật đầu. Độ khó khá cao, trùng cốc khẳng định hỏi nhiều, nhưng dựa vào hành sự của Lâm Phàm thì tuyệt đối trùng cốc sẽ xuất thủ. Đã thành ra như vậy, tại sao không đi trước một bước cùng trùng cốc liên minh một phen? Với năng lực mật thám của bọn hắn thì tuyệt đối sớm đã biết rõ hiện tại đã phát sinh chuyện gì rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm kinh khủng: "Tiên Minh các người thật là có gan, bản trưởng môn tiêu diệt Phật Minh mà các người cũng dám giữ lại à?" Nội bộ lão tổ nghe thấy được thâm anh này thì lập tức thất kinh: "Tới rồi, hắn tới rồi!" Sắc mặt của hắn đang đỏ thay đổi trở nên trắng bệch. Hưu Nguyên Minh chấn kinh: "Nhanh như vậy sao?" Tân Đăng nhìn thấy nội bộ lão tổ thất kinh thì lập tức trấn an nói: "Chớ hoảng sợ, nơi đây là Tiên Minh, hắn một người thì còn có thể làm gì được ngươi chứ?" "Không, ngươi không hiểu, hắn kinh khủng như thế nào đâu." Nội bộ lão tổ nói. Hưu Nguyên Minh nói: "Nội bộ lão tổ chớ hoảng sợ, Tần tông chủ nói có đạo lý, nơi đây là Tiên Minh, tất cả đại tông môn tông chủ đều ở đây, cho dù hắn có thực lực mạnh đến cỡ nào cũng phải cân nhắc một chút." Nội bộ lão tổ lắc đầu nói: "Hừ trưởng giáo, không có cách nào khác, các ngươi không cách nào hiểu được thực lực của hắn mạnh đến kinh khủng cỡ nào, cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng là vô dụng mà thôi." "Lão phu không tin." Vô Vi lão ma đứng lên nói: "Hắn là Tà Đạo tông tông chủ, tung hoành thiên địa hơn 10 năm, người nào mà chưa từng thấy qua, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Nhiều cường giả tối đỉnh như vậy đều ở nơi này, lại còn sợ đến như vậy, thật sự là mất mặt quá." Nội bộ lão tổ nhìn về phía Vô Vi lão ma, im ắng thở dài: "Cuối cùng vẫn là ngươi chưa bị hiện thực giáo dục qua." Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt mọi người. Lần đầu tiên nhìn thấy nội bộ lão tổ, không khỏi nở nụ cười: "Không nghĩ tới chạy trốn tới Tiên Minh vẫn là tai chi đuổi tới đây." Nội bộ lão tổ trước mặt mọi người, hư trưởng giáo, tự nhiên biểu hiện rất yếu đuối, chỉ là trước mặt của Lâm Phàm cũng rất kiên cường. "Lâm Phàm, ngươi thực sự là khinh người quá đáng." Nội bộ lão tổ phẫn nộ quát: "Ngươi dám hủy diệt Phật Minh, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta, ngươi đã quá giới hạn rồi." Lâm Phàm cười nói: "Sao có thể nói là ta đuổi cùng giết tận chứ, ta giết cũng chỉ là giết một mình ngươi mà thôi, còn đám đệ tử bản trưởng môn ta sẽ không đụng vào một tên." Nội bộ lão tổ tự biết tai kiếp hôm nay khó lòng trốn thoát, hắn cũng là buông xuôi. "Lâm Phàm, ngươi diệt không xong Phật Minh, ngươi nhất thời có thể xưng bá, lại không thể xưng bá hết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày Phật Minh trở về chốn cũ, mà ngươi sẽ trở thành người người kêu đánh ác ma." Hắn thật là tông chủ kim cương môn, sao lại muốn chết chứ? Nhưng bây giờ vấn đề không phải có muốn chết hay không, mà là nhất định phải chết. Lâm Phàm can bản không buông tha cho hắn. Đồng thời đám tông chủ Tiên Minh cũng ở đây, thì hắn làm sao có thể cầu xin tha thứ được chứ? Như vậy uy nghiêm của kim cương môn sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sau này có đệ tử trọng trấn kim cương môn, thì những gì hắn đã làm cũng là vết nhơ vĩnh viễn, không thể xóa sạch cho kim cương môn sau này. Lâm Phàm cười nói: Thật sao? Thật là đáng tiếc. Nhưng điều này đã nhìn thấy trước rồi sao? Hừ, người mình nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện ra đối phương đi vào Tiên Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, hiển nhiên là không coi Tiên Minh vào mắt. Hắn biết rõ đối phương là ai, dù có lòng tin tuyệt đối, nếu không có lòng tin thì làm sao làm ra những chuyện như vậy. Tần Đẳng đối với Lâm Phàm có thể nói là hận thấu xương. Tuy nói một lần kia có Tả Minh tham dự trong đó, nhưng bây giờ Vô Vi lão ma đến, hắn biết rõ sự tình lên buông xuống vẫn phải buông xuống. Đã là dạng này, chẳng đem tất cả toàn bộ trách nhiệm đẩy về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, nơi này là Tiên Minh, há lại để cho ngươi có thể dương oai làm càn chứ? Ngươi nghĩ tới địa bàn của Tiên Minh giết chết nộ bổ lão tổ, ngươi nằm mơ à? Tầng Đẳng bên cạnh bá khí, dù là hiện tại không có người nói chuyện, hắn cũng muốn đứng ra nói chuyện, nợ cũ nợ mới cùng tính toán một lượt. Dù là người không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn không sợ một chút nào. Hắn cũng không tin Hư Nguyên Minh bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nằm mơ sao? Vậy thì tốt, bản trưởng môn ngay tại trước mặt bọn người Tiên Minh các ngươi, chém chết hắn xem các ngươi lấy gì mà ngăn chặn. Lâm Phàm nói, từng bước hướng về phía nội bổ lão tổ đi đến. Mà đối với nội bổ lão tổ mà nói, mỗi một bước của Lâm Phàm, nội tâm của hắn liền run lên dậy một cái. Trên trán mồ hôi dần dần chảy ra, trên người cơ bắp thít chặt, mỗi một tấc dưới làn da cũng ẩn chứa lực lượng mạnh nhất. Làm con! Tần Đằng giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bạo ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm quét sạch đi. Một tiếng ầm vang, thể lực này hất tung cả người Tần Đằng văng ra ngoài. Mọi người đều không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, thậm chí đến âm thanh đánh nhau cũng không thấy, chỉ thấy thân thể của Tần Đằng đập mạnh vào vách tường. Đột nhiên hắn phun ra máu, nhìn kỹ thấy hóa ra lồng ngực bị phá một cái lỗ máu lớn. Thường tổ như vậy đối với Tần Đằng mà nói đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng mà đối với tất cả mọi người mà nói thật sự là quá khiếp sợ. Khi thế tự thân của Lâm Phàm càng ngày càng lớn mạnh, ánh mắt của hắn đảo qua đảo lại tất cả mọi người. Ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm sao cản được ta. Lão phù liều mạng với ngươi! Vô Vi lão ma giận dữ hét lên, toàn thân hắc vụ cuốn quanh, sau đó những hắc vụ này tựa như là có linh khí, trong nháy mắt bao trùm lấy Lâm Phàm. Những hạc vụ này đều là do Vô Vi lão ma dùng đạo khí chậm rãi ngưng luyện mà thành, có được huyền diệu chi năng. Bất kể ai cũng chỉ cần những hạc vụ này bao trùm thì sẽ lâm vào trong bóng tối vô tận. Người ý chí không kiên định thì sẽ vĩnh viễn chìm sâu vào trong đó mà không thoát ra được. Tần Đằng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị đứt gãy vậy. Khi thấy Vô Vi lão ma xuất thủ, trong lòng của hắn cảm động, không nghĩ tới sẽ xuất thủ là hắn. Họ Lâm, xem ngươi có bản lĩnh gì! Vô Vi lão ma phẫn nộ quát. Đột nhiên tình hình có chút không ổn, gặp hắc vụ phá vỡ, một thủ trưởng đột nhiên nhô ra trong chớp mắt. Thủ trưởng nắm chặt lấy khuôn mặt Vô Vi lão ma, trực tiếp hướng về phía bên trên mặt đất mà chấn áp. Mặt đất rạn nứt, cả vùng cũng đang chấn động. Vô Vi lão ma điên cuồng thổ huyết, con người phóng đại, trong mắt lóe ra vẻ không dám tin. Quá nhanh! Nhanh đến nỗi căn bản không kịp phản ứng gì. Bản sự như thế nào tự mình cảm thụ đi. Lâm Phàm từ trên thân của Vô Vi lão ma nhảy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nộ bổ lão tổ. Nộ bổ lão tổ bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Phàm thì trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Hắn đã sớm thể nghiệm qua thực lực của Lâm Phàm, mà bây giờ một lần nữa lại khắc sâu thể nghiệm này, hắn mới phát hiện ra nội tâm cuối cùng vẫn là e ngại. Áp lực càng lúc càng lớn, nộ bổ lão tổ tâm tính sắp bị băng diệt rồi. Hư Nguyên Minh nói, Lâm trưởng môn, làm người nên hạ thủ lưu tình, ngày sau dễ nói chuyện, dồn ép quá đối với người cũng không có chỗ gì tốt. Lão già ngươi ngậm miệng, ngươi cùng Cổ Viễn cũng chạy không thoát đâu. Ngẫm lại sắc mặt các ngươi trước đây, nếu như không nhớ được cũng không có việc gì, ta thế nhưng lại nhớ. Nếu như ngươi nghĩ giống như Cổ Viễn mà chạy mất thì cứ thỏa thích mà chạy, để trong lòng các ngươi có sự sợ hãi cũng không tệ. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Hư Nguyên Minh một chút, hành động của hai tên gia hỏa này không thể tha thứ. Ngươi! Hư Nguyên Minh trong lòng tức giận, thế nhưng lại bất lực, mười ngón tay của hắn nắm chặt lại, còn người trong mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể đem Lâm Phàm trấn áp. Chỉ Thành Tôn, Tìm Linh Cốc, các loại đông đảo tông chủ đứng ở nơi đó đối mặt lẫn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vô Vi lão ma đang nằm dưới mặt đất, lại nhìn Hư Nguyên Minh một chút. Bọn hắn không biết bây giờ nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, nộ bổ lão tổ tức giận gào thét, trên thân thể bộc phát sáng chói quang huy, một tôn Phật tôn kim cương hiện lên sau lưng. Lâm Phàm, ngươi chết không yên lành, bản tọa liều mạng với ngươi. Thần thể nộ bổ lão tổ bành trướng, uy vũ bất phàm, kim cương chi thể chí cương chí dương, trực tiếp một trường hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Đối với nộ bổ lão tổ mà nói, hắn đã triệt để tuyệt vọng, tiền mình căn bản không thể bảo vệ được hắn. Thực lực của đối phương quá kinh khủng, tất cả mọi người căn bản không phải đối thủ của hắn. Chạy trốn cũng sẽ không chạy được, vậy mà chạy đến tiên minh, chỉ là những thứ này sao có thể bảo vệ được ngươi chứ? Lâm Phàm coi nhẹ, đưa tay đấm tới một quyền, uy thế kinh khủng trực tiếp nghiền ép vào thân thể nộ bổ lão tổ. À! Nộ bổ lão tổ kêu thảm, chí cường chí dương kim cương chi thể không thể thừa nhận dạng uy thế này, trực tiếp dạn nứt vỡ vụn. Dù là có bất tử chi thần, thế nhưng bá đạo như vậy thì lực lượng hủy diệt trước. Thế nhưng là bá đạo như vậy thì lực lượng hủy diệt trước. Tất cả có vẻ nhỏ bé như vậy. Một âm thanh trầm trầm vang lên, nộ bổ lão tổ tan thành mây khói, theo thế giới này hoàn toàn biến mất. Hiện trường yên tĩnh, đám người tiên minh phát ra âm thanh xôn xao nhỏ xíu. Lâm Phàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đám người. Hả? Các vị tông chủ tiên minh cảm thấy rất sợ hãi, hắn lùi lại một bước chân, phảng phất bị hành động của Lâm Phàm làm cho sợ hãi. Lâm Phàm nhếch miệng lên, nụ cười lộ ra vẻ nham hiểm. Không cần sợ hãi, hôm nay ta tới đây chính là diệt tông môn của Phật Minh, mà bản trưởng môn cho các ngươi một chút thời gian, để cho các ngươi từ từ hưởng thụ khoảng thời gian còn lại này. Tiếng nói vừa buông xuống, Lâm Phàm chắp tay cười to, hướng về phía bên ngoài đi ra, một chút biểu lộ cũng không có. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm thì tức giận đến tâm can, thế nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi. Một màn vừa rồi hắn nhìn thấy ở trong mắt, bị hù dọa đến không biết nói cái gì, thậm chí không dám có bất kỳ cử động nào, chỉ có thể mắt thấy Lâm Phàm phách lối như vậy rời đi. Đây là lần đầu tiên tiên minh bị mất mặt và chịu đựng nhục nhã đến như vậy. Chương 562, đang do dự có nên chạy hay không. À, mất mặt quá đi. Tông chủ Kim Linh Cốc không có uy nghiêm của tông chủ một chút nào, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển, thậm chí trên trán không nhìn kỹ cũng có thể phát hiện ra mồ hôi. Hắn có thể nói vừa rồi bị dọa thật sao? Áp lực của đối phương mang tới thật sự quá lớn. Sắc mặt của Hư Nguyên Minh u ám đến đáng sợ, sau đó nghĩ đến lão ma Vô Vi và Tần Đằng. Mau xem hai người bọn họ thế nào. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng không cam tâm, cường giả của tiên minh đỉnh phong đều ở nơi này, còn có để cho đối phương thong dong rời khỏi. Thậm chí chính bọn hắn cũng bị uy hiếp đến không dám động đậy. Tiên minh tả mình yêu mình, ngược lại ta muốn xem trải qua chuyện này các người sẽ làm thế nào. Lâm Phàm căn bản không sợ những tông môn chạy trốn kia, nếu như chạy trốn cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn chính là muốn thế gian ngoại trừ Võ Đạo Sơn già không còn tông môn nào khác. Đương nhiên nhìn thuận mắt một chút thì còn có thể tồn tại Đàn Hà Đảo, Kiếm Cung. À đúng rồi, đó còn có Du Long Phái. Nghĩ đến Du Long Phái cũng muốn đi xem không biết bọn hắn thế nào rồi, nhưng bây giờ thế cục còn chưa có ổn định, sau khi ổn định lại đi xem môn phái kia thế nào. Lão Phu đang ở đâu? Lão ma Vô Vi tỉnh lại, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên kinh hô lên. Hư Người Mình trấn an nói: Vô Vi huynh chớ hoảng sợ, nơi này là tên minh, đã không sao rồi. Lão ma Vô Vi tỉnh lại, tâm trạng có chút rối loạn. Hắn đã rất sợ hãi, nhưng nghe được giọng nói của Hư Trưởng Giáo, hắn ổn định lại, đã biết không có việc gì. Hư Trưởng Giáo à? Sắc mặt lão ma Vô Vi u ám đến muốn chảy máu. Hắn thân là tông chủ Tà Đạo Tông, địa vị cao thượng, nhưng hôm nay xem như vô cùng mất mặt. Xuất thủ ngăn cản đối phương, lại bị đối phương trấn áp ngay tại chỗ, đến một tia phản kháng cũng không có, đáng hận. Hư Trưởng Giáo à, hắn ở đâu? Sau khi giết nộ bồ lão tổ thì hắn rời khỏi rồi. Hư Người Mình cúi đầu, cảm giác khó nói, sau khi do dự một chút vẫn nói ra sự thật. Kẻ này vô cùng càn rỡ, không diệt trừ hắn chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Lão mà Vô Vi tức giận nói, hắn chưa từng căm hận một người như thế này, mà Lâm Phàm chính là người đầu tiên. Hư Người Mình thở dài, cái này không cần nói nhảm, trừ diệt Lâm Phàm làm sao có thời gian an bình. Diệt Phật Minh trước, lại diệt tiên minh, theo sát phía sau chính là yêu minh và tà minh. Không có người nào có thể ngăn cản bộ pháp của đối phương, trừ phi giết Lâm Phàm mới có thể kết thúc. Thế nhưng giết thế nào, ai đi giết? Lâm Phàm tự mình đến tiên minh, ở trước mặt tất cả mọi người giết chết nội bộ lão tổ, cuối cùng toàn thân trở ra bình yên vô sự. Vô hình chung đã trấn áp Tiên Minh xuống. Liên hợp đã là chuyện không thể. Tiên Minh liên hợp với Tả Minh chỉ sợ cũng không có cách nào mang đến bất cứ thương tổn gì cho Lâm Phàm. Hư Nguyên Minh nói, vốn cho rằng có còn hy vọng, nhưng hôm nay tình hình này hiển nhiên là không có hy vọng. Lão Ma Vô Vi trầm tư không nói gì thêm. Hư trưởng giáo à, lão phu còn có chuyện cáo từ trước. Bây giờ hắn muốn trở về. Trở về làm gì? Đây không phải nói nhảm sao? Khẳng định là nghĩ cách. Bất luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho Tả Đạo Tông bị đối phương diệt. Coi như chạy trốn mất mặt cũng phải đi, gượng chống không có kết cục tốt. Đối với hắn, thực lực của bản thân hắn vẫn rất tự tin, nhưng tự tin này ở trước mặt đối phương không đáng nhắc tới. Một chiều trấn áp thật là mất mặt xấu hổ vô cùng. Hư Nguyên Minh không có ngăn cản. Hắn biết rõ lão Ma Vô Vi bị đả kích rất nặng, có lẽ đến bây giờ đầu vẫn còn mê mang. Ngẫm lại cũng có thể giải thích, việc này đến ai gánh chịu cũng đều như vậy, ai có thể chịu được. Bây giờ những tông chủ Tiên Minh hẳn đều đã có ý nghĩ cụ thể rồi, nhưng nhiều nhất chính là chạy đi, trở thành một con chó nhà có tàng, dẫn theo tông môn tránh né Lâm Phàm, trốn đến một nơi không có người biết. Nhưng Hư Nguyên Minh không có cảm tâm, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Dù Cổ Viễn đã nói với hắn tình hình không đúng nên tranh thủ thời gian chạy, đừng ỷ vào mạnh, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Cho nên trùng cốc chính là hy vọng duy nhất. Yêu Mình, lão yêu thương đồ thất thần trở về. Trước mặt Lâm Phàm hắn biểu hiện bình tĩnh như thế chỉ là giả, kỳ thật hắn bây giờ vô cùng hoảng, xem chút nữa bị Lâm Phàm dọa cho chết, làm sao có thể có người khủng bố như thế tồn tại. Lúc này đám tông chủ Yêu Mình cũng ở đây, lão yêu thương đồ nói việc trải qua cho đám người nghe, thậm chí hắn thi triển một chiêu mạnh nhất lại bị đối phương một chiêu trấn áp cũng đã nói ra. Tổ Dạ Hợp Hoan Âm Dương Môn vốn rất lạnh nhạt, hắn đối với thực lực của bản thân rất tự tin, nhưng sau khi nghe được đạo yêu thương đồ nói tới chuyện này thì sắc mặt thay đổi, biến ra rất không dám tin. Người nói thật chứ? Tổ Dạ hỏi. Hắn biết rõ lão yêu thương đồ là người tự đại, tuyệt đối sẽ không thừa nhận người khác mạnh hơn hắn, nhất là việc bị người ta một chiêu trấn áp càng là việc mất mặt. Nếu như không phải là thật, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thật đó, lão yêu thương đồ chân thành nói. Hắn rốt cuộc cũng hiểu người khác nói Lâm Phàm khủng bố đến mức nào. Không phải bởi vì quá là hư giả, không tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin chứ. Mà bây giờ hắn đã tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sợ bọn người Tô Dạ giống như hắn lúc trước không tin chuyện này. Lập tức không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đám người đang hô hấp. Tô Dạ chau mày, ngón tay gõ trên mặt bàn. Một lần tiếng thùng thùng tự như là kinh lôi, làm cho bọn hắn rất bất an. Hắn nói như thế nào? Tô Dạ chậm rãi hỏi. Lão yêu thương đồ nói, hắn nói tiêu diệt Tiên Minh trước, sau đó tiêu diệt Yêu Minh. Tổ Dạ cười, chỉ là nụ cười thành rất u ám. Khẩu khí thật lớn, nhưng có thực lực này à? Hắn nhìn về phía đám người. Các vị nghĩ thế nào? Tập hợp tất cả lực lượng Yêu Minh, quyết nhất tử chiến với đối phương, hay là... Câu nói kế tiếp còn chưa nói, chỉ là nhìn mọi người. Hắn đang chờ mọi người quyết định. Đồng đảo tông chủ đỉnh phong của Yêu Minh nhìn nhau. Nếu là người khác thì bọn hắn khẳng định sẽ nói quyết nhất tử chiến đối với đối phương. Dù sao bọn hắn đối với lực lượng của Yêu Minh rất tự tin. Nhưng bây giờ căn cứ nhiều phương diện tình hình, đạt được ra một kết luận. Họ Lâm rất mạnh, có năng lực tiêu diệt Yêu Minh. Lão yêu thương đổ nói, theo ta biết chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của đối phương. Phật Minh bị diệt, vốn cho rằng là chuyện lạ, nói khoác. Nhưng sau khi trải qua thì ta thấy hắn có năng lực diệt cả chúng ta, cho nên ta cho rằng có thể tránh thì tránh. Đối với lời nói này, trong lòng tất cả mọi người rất khó chịu. Đường đường là Yêu Minh, đối mặt với địch nhân liền muốn tránh đi, cái này còn biết xấu hổ hay không? Đám người do dự, ai cũng không đồng ý cách tranh chiến này. Phật Minh Vạn Cổ Tự, Lục Luân Cổ Tự, Đại Nhật Phật Tông đều bị diệt oan uổng. Nếu như trước đây diệt Tiên Minh trước, chờ đến phiên của Phật Minh, thì những tông môn bị diệt này có thể lớn tiếng nói với đối phương, chúng ta chạy, các người chậm rãi mà thương nghị. Trùng cốc, Tiên Minh quy tiên đảo, Hư Nguyên Minh có chuyện muốn thương thảo với cốc chủ. Hư Nguyên Minh đi vào trùng cốc muốn tìm trợ giúp. Với thực lực của Tiên Minh, bọn hắn khẳng định không phải đối thủ của Lâm Phàm, mà năng lực của trùng cốc lại cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Chỉ là không dễ tạo quan hệ với trùng cốc, người khác không đồng ý đến, chỉ có Hư Minh Minh hắn tới. Hắn ở bên ngoài rất lâu rồi, không có ai đáp lại. Nếu như là tông môn khác, hắn đã sớm xông vào, nhưng đây là chủng gốc, hắn tạm thời không có cam đảm này, hơi có chút xấu hổ. Hư Minh Minh ở bên ngoài gào thét vài tiếng, vẫn không có ai để ý tới. Mẹ nó, không khỏi có chút quá đáng. Bất kể nói thế nào, lão phu cũng là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo, chủng gốc ngươi mặc dù có lợi hại, nhưng cũng không thể không nể mặt như vậy. Ngay lúc Hư Minh Minh không có kiên nhẫn, có âm thanh từ bên trong chuyển ra. Hư trưởng giáo, ngươi về đi, việc này chúng cốc sẽ không tham dự. Tiếng của cốc chủ chuyển đến. Hư Nguyên Minh kinh ngạc, vội vàng nói: Cốc chủ, việc này can hệ trọng đại, xem như chúng cốc cũng khó, không thể đếm xỉa. Nếu như trở đến khi hắn tiêu diệt Tứ Minh, chúng cốc tất nhiên sẽ là một mục tiêu kế tiếp. Im lặng, bên trong chúng cốc không có âm thanh chuyển tới. Hư Nguyên Minh tiếp tục chờ đợi, lại chờ hồi lâu vẫn không có ai đáp lời. Cái này khiến cho Hư Nguyên Minh có chút gấp gáp. Cốc chủ, Lâm Phàm lòng lang dạ thú, muốn diệt trừ tất cả tông môn trên thế gian, mà thực lực của hắn đã vượt qua tình trạng chúng ta có thể hiểu được. Thật sự nếu không quan trọng sẽ không có đường lui. Lời nói này có thể mang theo một tia uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, thực lực đối phương rất mạnh, đừng nói chúng ta không chịu được, coi như chủng cốc ngươi cũng chưa hẳn có thể đứng vững, cho nên vẫn tranh thủ thời gian mà hợp tác đi. Hư trưởng giáo, chủng cốc không hỏi việc này, mời về đi. Giọng của cốc chủ lần nữa từ bên trong chủng cốc chuyển ra bên ngoài. Hư Nguyên Minh nhíu mày, không ngờ chủng cốc vậy mà không để Lâm Phàm ở trong lòng như vậy. Thật không hiểu chưa áp chế hắn thì hậu quả sẽ là gì sao. Cốc chủ, hắn vẫn không cam lòng, muốn thuyết phục cốc chủ. Đáng tiếc mặc kệ hắn phía sau nói cái gì, cốc chủ cũng không có để ý. Hư Nguyên Minh đợi một hồi, thấy tình hình thế này cũng lắc đầu thở dài. Đó như vậy bản tòa cao tử, hy vọng tương lai chủng cốc có thể dựa vào sức của mình mà giết Lâm Phàm. Hư Nguyên Minh đi, hắn đối với chủng cốc quá thất vọng. Việc cũng chuyển ra thời gian dài như vậy, còn chưa có coi trọng, thật muốn để tiểu tử này đạt được, hủy diệt tứ đại minh sao. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm đợi ở tông môn một đoạn thời gian, bây giờ mỗi ngày hắn nhận được tin tức đệ tử mang về. Địa bàn của Phật tông môn Phật Minh giải tán, chạy đi với tốc độ cực nhanh. Đồng thời những thành trì Phật Minh cai quản cũng thông báo qua, từ nay Võ Đạo Sơn quản. Đối với dân chúng mà nói, bọn hắn đều đã thành thói quen. Đoạn thời gian này bọn hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần đổi tông môn quản lý rồi. Triệu Lập Sơn nói: Lâm công tử à, ngươi nói lúc này Tiên Minh có chạy không? Hắn cũng không biết hành động lần này của Lâm công tử chân lý ở nơi nào. Hẳn là sẽ không, Phật Minh còn có mấy tông môn ở lại cứng rắn với ta, Tiên Minh hẳn là cũng không kém đâu. Lâm Phàm nói, hắn biết rõ Tiên Minh khẳng định sẽ có tông môn chạy trốn, nhưng tuyệt đối không cho rằng toàn bộ sẽ chạy mất. Dù sao sợ tuy nhiều, nhưng khẳng định cũng sẽ có tông môn kiên cường. Triệu Lập Sơn lắc đầu nói: Ta không nghĩ như vậy, những tông môn tông chủ kia ai mà không tiếc mạng ngoài sáng, biết tình hình không địch nổi hẳn sẽ đều tránh né. Lâm Phàm suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Cũng có đạo lý, xem ra cần phải sớm hành động, sớm diệt tứ đại minh cũng dễ đối phó với liên minh hơn. Chương 563, mẹ người lại còn dám đến cướp người. Tin tức Lâm Phàm quét sạch địa bàn Phật Minh, những tông môn trung đẳng và tông môn phổ thông kia cũng đã sớm chuyển ra Tam Minh. Tiên Minh, Yêu Minh, Tả Minh, Tam Minh này tạo thành không chỉ là tông môn đỉnh tiêm, còn có rất nhiều tông môn khác. Mặc dù không có cách nào so với tông môn đỉnh tiêm, nhưng bọn họ ý kiến riêng về tình hình bây giờ. Nhưng tông môn này cũng đang quan sát, nếu như tông môn đỉnh tiêm chịu không được thì bọn hắn chưa có chạy đi. Bởi vậy rất nhiều tông môn cũng hy vọng tông môn đỉnh tiêm có thể chống đỡ, tuyệt đối đừng để bị diệt mất giống như là Phật Minh. Đáng tiếc chẳng biết tại sao bọn hắn cảm giác rất nguy hiểm. Dù sao thế lực của Phật Minh mạnh như vậy cũng bị diệt mất, bọn hắn có thể ổn thật sao? Liên Minh, Địa Ngục Sơn, Trần Minh nhận được tin tức Tô Dạ chuyển đến, chau mày, đã lâu chưa có triển khai. Hắn muốn làm gì? Trần Minh biết rõ Lâm Phàm động thủ với Phật Minh, hơn nữa còn muốn diệt Phật Minh, nhưng bây giờ hắn lại muốn xuất thủ với Tam Đại Minh. Cái này làm cho Trần Minh có chút không hiểu, thậm chí còn xáo trộn bố cục của hắn. Tổ Dạ hợp Hoan Âm Dương Môn, hợp tác với bọn hắn trong bố cục chiếm lấy địa vị cực kỳ quan trọng. Tại sao Hải Hoàng Đảo đồng ý hợp tác với Địa Ngục Sơn, trong đó hợp Hoan Âm Dương Môn chiếm phần lớn? Yêu Minh tông môn mạnh nhất, có thể đại biểu cho toàn bộ Yêu Minh, địa vị đặc thù, để Hải Hoàng đảo nhìn thấy hy vọng thành công. Nếu như Lâm Phàm diệt Yêu Minh, tất cả cố gắng xem như là uổng phí. Bởi vậy Chân Minh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nội bộ liên minh đấu tranh đến lúc đỉnh điểm, Hải Hoàng đảo và Địa Ngục Sơn đã bắt đầu tập hợp nhân thủ, bắt đầu chậm rãi ăn mòn biên giới của liên minh. Hiệu quả rõ rệt, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà xuất hiện vấn đề gì. Trần Minh khởi hành hướng về phía Võ Đạo Sơn đi tới. Lúc này Lâm Phàm căn bản không ở Võ Đạo Sơn mà đi đến Tiền Minh. Tiền Minh bị diệt chỉ là đơn giản như vậy. Hắn cho Tiền Minh đoạn thời gian này thở dốc chính là muốn xem một chút những cái gọi là tông môn đỉnh tiêm này đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Một ngày này Lâm Phàm không có ẩn núp, thân ảnh hóa thành một ánh sáng lấp lánh, tốc độ cực nhanh xé rách bầu trời. Tiền Minh rất nhiều đệ tử tông môn ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy một cảnh kinh thế hãi tục. Trong lòng bọn họ rầu rĩ, đối phương rốt cuộc đã đến, nhưng tông môn đỉnh tiêm kia đến cùng có thể chống đỡ hay không? Quan Triều Các, Tiền Minh tông môn đỉnh tiêm. Tông môn này nằm ở trên một hòn đảo ở trên biển. Nếu có người muốn trở thành đệ tử Quan Triều Các, tất nhiên cần trải qua ngàn vạn nguy hiểm, vượt qua mặt biển hung hiểm này mới có thể đạt được. Mà lúc này trên mặt biển trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy rất lớn, bên trong đen như là mực, nước biển xung quanh giống như nhận dẫn dắt vậy, không ngừng hướng phía trên dũng mãnh lao tới, giống như muốn hút khô toàn bộ nước biển. Cái này, Lâm Phàm thở dài có chút thất vọng, quả nhiên vẫn chạy trốn. Mà Hải Triều Các còn bá đạo hơn, trực tiếp dọn cả hòn đảo đi, có thể nói là tận gốc cũng khiêng đi. Không có khí phách như vậy sao? Lâm Phàm đối với Tiên Minh tông môn đỉnh tiêm có chút thất vọng, nói cùng đánh một trận cứng rắn mà không ngờ đến ngươi lại lặng lẽ dọn nhà rời đi, thật lòng khiến cho người ta thất vọng. Nhưng hắn không biết lần trước đến Tiên Minh đã tạo thành ảnh hưởng đến mức nào, đối với những tông chủ kia mà nói là quá kinh khủng. Hơn nữa còn không có cách gì, cho nên nói có thể làm sao, chỉ có thể rời khỏi. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía phương xa đi tới, hắn ngược lại muốn xem có tông môn đỉnh tiêm nào có dũng khí hay không. Kim Linh Cốc không người, Sơn Môn không có dọn đi, nội bộ một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên là trong lúc bối rối mà dọn nhà. Khi tới Trí Thành Môn cũng là vườn không nhà trống. Đối với Tiên Minh tông môn đỉnh tiêm mà nói, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt, không cần thiết cùng chết với đối phương. Đương nhiên có tông chủ trực tiếp giải tán tông môn, mang theo đệ tử chính là Vương Víu. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là còn sống, mà không phải mang theo tất cả mọi người rời khỏi. Nếu có người phản bội, tiết lộ chỗ ẩn thân giang bên ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức. Tìm kiếm một vòng không có một chút thu hoạch nào. Đáng sợ thật, đây chính là dũng khí Tiền Minh tông môn đỉnh tiêm sao? Cho các người một chút thời gian, chẳng những không nghĩ ra cách chống lại ta, vậy mà thừa dịp chạy trốn, thật đúng là lợi hại. Hắn đã không còn lời nào để nói, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm đã sớm nghĩ tới muốn diệt trừ Tứ Đại Minh, nhưng thật ra việc rất đơn giản, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, để bọn hắn ta cảm giác không có hy vọng để chiến thắng, bọn hắn sẽ tự động né tránh. Xem tình hình bây giờ đã không cần tiếp tục tìm kiếm, nhưng nhất định phải tìm tất cả tông môn đỉnh tiêm một lần. Qua hồi lâu, xem ra thật không có. Hắn bây giờ đã đi tới Quy Tiên Đảo, hư người mình đều đã chạy trốn, còn có gì đáng xem? Cái gì đại hội đổ lâm, một đám người ô hợp, đến người cũng đều không có tụ tập lại, cứ như vậy kết thúc. Hắn chờ mong hồi lâu, còn tưởng có gì vui. Đột nhiên nháy mắt, Lâm Phàm nhìn về phía hướng một tòa kiến trúc của Quy Tiên Đảo, nơi đó có người đi ra. Hư người mình một tay chậm rãi mở cửa đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lâm trưởng môn, hư mỗ đợi người đã lâu. Lâm Phàm cười nói, không ngờ hư trưởng giáo vậy mà không có chạy. Chạy à? Hư mỗ thân là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo thì có gì đáng chạy. Ở chỗ này hư mỗ đại biểu cho Quy Tiên Đảo, biết Lâm trưởng môn ngươi muốn tới, không ngờ nghênh đón, chẳng phải để Lâm trưởng môn xem thường Tiên Minh, xem thường Quy Tiên Đảo à? Hư Nguy Minh mặt không biểu tình, biết rõ không địch lại, không chút nào giả dối. Hắn đã hết sức, vốn hắn cũng muốn rời khỏi, thế nhưng lúc quay đầu nhìn về phía tông môn, hắn lựa chọn ở lại. Liên lạc nhị đại minh khác, thậm chí liên lạc trùng cốc cũng vô dụng. Hắn thấy Lâm Phàm đích xác rất mạnh, cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ là Yêu Minh với Tả Minh còn có chủng gốc mặc kệ Lâm Phàm mạnh lên, dũng khí tranh đấu cũng không có. Không tệ, không tệ. Không ngờ tên bản chứng môn ghét nhất Tiên Minh lại có loại người này. Nếu như không phải ngươi trước kia cùng với Cổ Viễn để cho người ta ghét, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm cười nói, cũng không vội động thủ. Hư Nguyên Minh nhếch miệng lên, tóc trắng có chút bay lên. Nhiều lời vô ích, Lâm trưởng môn ra tay đi. Vừa vặn cho hư mỗ lĩnh giáo tu vi của Lâm trưởng môn đến cùng như thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đưa tay, một trưởng hướng Hư Nguyên Minh vỗ tới. Lập tức lực lượng kinh khủng tràn ngập trên không trung. Con người của Hư Nguyên Minh đột nhiên co vào, áp lực tăng gấp bội. Bây giờ hắn mới cảm nhận được sâu sắc thực lực của đối phương mạnh cỡ nào. Hư Nguyên Minh ngăn cản, không dám chủ quan. Lúc một trưởng đón hướng thế công của Lâm Phàm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nghiền ép không thể kháng cự tới. Một tiếng ầm vang, hắn liền giống như diều đứt dây hướng về phía phương xa đập tới. Hư Nguyên Minh rơi xuống đất, thể nội đạo nguyên hỗn loạn, bị thương rất nặng. Hít sâu một hơi, lau lau khóe miệng. Quả nhiên lợi hại, không hổ là Lâm trưởng môn có thể ép tứ đại minh đến mức độ này. Ngày sau đó thấy Hư Nguyên Minh mở năm đầu ngón tay ra, toàn bộ Quy Tiên Đảo cũng đang chấn động. Từng đạo văn từ chỗ sâu trong lòng đất của Quy Tiên Đảo mạnh mẽ mà ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Quy Tiên Đảo thời xa xưa, mỗi một đời tông chủ đều sẽ để lại một đạo văn mạnh nhất ở tông môn. Vì sao không phải là cái khác, là vì truyền thừa. Hôm nay ngươi đến dệt Quy Tiên Đảo chính là muốn đoạn mất truyền thừa của Quy Tiên Đảo. Không chỉ lão phu không đồng ý, lịch đại tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Khí thế của Hư Nguyên Minh đột nhiên tăng vọt, đạo văn ngưng tụ trong lòng bàn tay cuốn quanh cùng một chỗ, không ngừng dung hợp. Vạn đạo quỷ nhất chính là đặc tính của đạo cảnh tầng 7 mạnh nhất, có thể quy các loại đạo văn về bản nguyên. Trong chốc lát, khí tức của Hư Nguyên Minh đạt tới đỉnh cao, đột nhiên vỗ một trường, ngừng tụ ra chiêu thức lực lượng mạnh nhất trong lịch đại tông chủ Quy Tiên Đảo, xé rách thứ nguyên hướng về phía Lâm Phàm phóng tới. Lực lượng không tệ. Lâm Phàm tán dương, nhưng động tác trong tay không ngừng, giơ tay lên, thể nội đạo nguyên cuồn cuộn mà lên, ngưng tụ trên thủ trường. Nội ngoại kiềm tu bộc phát lực lượng vô cùng dữ dội. Không biết đối mặt với lực lượng của lịch đại tông chủ Quy Tiên Đảo này sẽ có dạng tình hình gì. Hư Nguyên Minh ngưng tụ lực lượng trong đạo văn cùng một chỗ đánh lên trên lòng bàn tay của Lâm Phàm. Hào quang rực rỡ, uy nghiêm mênh mông kinh thiên động địa. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ chiêu thức của Hư Nguyên Minh thi triển lại lợi hại như vậy. Đạo văn mạnh nhất của lịch đại tông chủ ngưng tụ cùng một chỗ, uy lực cũng thật đúng là kinh khủng. Nhưng cũng chỉ là kinh khủng mà thôi, muốn tạo thành phiền phức cho hắn ngược lại còn kém quá xa. Cái này, Hư Nguyên Minh chỉ nhìn chăm chú vào Lâm Phàm. Khi Lâm Phàm nhẹ nhõm ngăn cản như vậy, nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Đột nhiên sắc mặt Hư Nguyên Minh đại biến, thấy một cánh tay khác của Lâm Phàm nắm thành quyền, đột nhiên vung quyền đến. Lực lượng ngưng tụ kia trong nháy mắt lui nhanh ngược lại, bắn về phía hắn, nghiền ép mà tới. Thân thể Hư Nguyên Minh chịu trọng thương, hướng về phía sau bay đi, một vệt máu đỏ dài bay lả tả giữa thiên địa. Kết thúc. Thực lực của Lâm Phàm, Hư Nguyên Minh đã không có khả năng chống lại, bị giết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này sắc mặt Hư Nguyên Minh trắng nhợt như tờ giấy, đã không còn sức phản kháng. Hắn tận lực, thế nhưng chênh lệch của đối phương thật sự quá lớn. Nội ngoại kiềm tù, mặc kệ là đạo nguyên hay đạo thể, đều đạt tới tình trạng người thường không thể đạt tới. Hư trưởng giáo à, tinh thần của ngươi đáng để học tập, nhưng nên lên đường thôi. Lâm Phàm phất tay, một ánh sáng sắc bén xé rách thứ nguyên, trực tiếp chém về phía Hư Nguyên Minh. Đột nhiên Hư Nguyên Minh từ từ nơi đó biến mất. Thì ra là thứ nguyên vỡ ra, có cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Hư Nguyên Minh, muốn mang hắn rời khỏi nơi này. Cổ Viễn, không ngờ ngươi lại còn dám xuất hiện. Lâm Phàm phát hiện ra người này rời đi là Cổ Viễn, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó hắn một quyền đánh về phía thứ nguyên, lực lượng bắt đầu cuồng bạo, chuẩn bị đánh chết cả Cổ Viễn. Trốn vào bên trong thứ nguyên, Cổ Viễn phát hiện ra xung quanh thứ nguyên không vững vàng. Lão Hư à, ta bị người hại chết rồi, sao người lại không nghe lời ta nói. Cổ Viễn bất đắc dĩ khẽ cắn môi, trực tiếp hướng về phía sau lưng ném ra một tượng Phật màu vàng. Đây là đạo khí mạnh nhất của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, Thế Tôn Thượng. Nhưng thực lực của Lâm Phàm quá mạnh bạo, đạo khí bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản, có lẽ chỉ có đạo khí này mới có thể tranh thủ một chút thời gian cho hắn và Hư Nguyên Minh. Chương 564. Không đâu, ta hiểu nàng mà. Cổ Viễn à, ngươi làm rơi đồ kìa. Lâm Phàm hô to. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tượng Phật cũng bỏ luôn, vừa nhìn đã biết là thứ tốt rồi, không muốn quay lại cầm theo à? Cổ Viễn dẫn theo Hư Nguyên Minh đã nghe được tiếng gọi với từ phía sau, suýt nữa chửi ẩm lên. Giữa cái đầu ngươi ấy, đó là thứ giúp bọn ta chạy trốn. Tuy không nỡ bỏ lại nhưng không còn cách nào khác, muốn sống thì phải vứt bỏ thứ gì đó. Đột nhiên bức tượng ấy tỏa ra kim quang lóa mắt, loáng thoáng có thể nghe thấy được dị tượng kỳ lạ bên trong. Kim quang tỏa ra từ bức tượng chạm với uy thế đòn quyền của Lâm Phàm, tạo nên sức mạnh ảnh hưởng khủng khiếp, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Đúng là huynh đệ tình thâm, vì cứu Hư Nguyên Minh mà không tiếc tự bạo đạo khí đỉnh cấp nữa chứ. Lâm Phàm đứng nơi đó, mặc cho dư ba quét về phía mình, không lùi một bước. Dư ba vừa rồi đã hủy diệt đi Quy Tiên Đảo, tông môn đứng đầu Tiên Minh bị triệt để tiêu tan. Lâm Phàm không ở lại thêm mà trực tiếp bỏ đi. Lại một lần nữa, võ đạo sơn bành trướng địa bàn, kế tiếp chính là Yêu Minh và Tả Minh. Tuy nhiên hai liên minh này cũng giống Tiên Minh, căn bản không cần làm quá nhiều, chỉ sợ bọn họ cũng đã rời đi từ lâu rồi. Nơi xa cực hạn, Thứ Nguyên không gian nứt ra, hai bóng người rơ ra từ trong Thứ Nguyên, dập một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Hư Nguyên Minh học máu, Cổ Viễn không khá hơn một chút nào, sau lưng nứt toác, máu thịt bè bét, có thể nhìn thấy xương trắng hếu và nội tạng. Cho dù có được thân thể bất tử và khả năng khôi phục, nhưng đợt trùng kích vừa rồi không chỉ có uy lực của đạo khí tự bạo mà có cả sức mạnh của Lâm Phàm, hai thứ va chạm nhau quả thực là không dễ chịu. Cổ Viễn cảnh giác nhìn xung quanh, tình trạng của hai người bọn họ hiện nay không quá tốt, nếu gặp phải cường giả sợ rằng sẽ bỏ mạng ở đây. Không ngờ ngươi sẽ đến cứu ta. Hư Nguyên Minh ho khan, lúc này hắn cực kỳ suy yếu, trước đó hắn đã bị chuẩn bị tinh thần chịu chết, nhưng lại không nghĩ rằng Cổ Viễn sẽ mạo hiểm cứu hắn. Cổ Viễn đau lòng, tổn thất nghiêm trọng. Sau đó y nhìn Hư Nguyên Minh đầy căm tức. Chẳng phải ta đã nói với người rồi sao, các người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Các tông môn khác đã chạy trốn cả rồi, ngươi còn cố ra vẻ gồng gánh làm cái gì, lại ở đó chờ tiểu tử kia. Ta đến cứu người khả năng cao là phải chết trong tay tiểu tử kia rồi. Hư Nguyên Minh nói một cách suy yếu. Không phải ta cố gồng gánh, mà là truyền thừa của Quy Tiên Đảo không thể đứt đoạn dễ dàng như thế được. Cho dù có đứt đoạn thì cũng là do ta thân là trưởng giáo, tài nghệ không bằng người, bị giết chết không cam lòng đứt đoạn. Truyền thừa cái quái gì nữa, người sống chính là truyền thừa, chết rồi thì có cái gì cũng mất. Vì cứu người mà ta nổ luôn đạo khí tượng thế tôn mạnh nhất Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đấy, người lấy cái gì ra đền cho ta đây? Cổ Viễn tức giận mắng. Trước đó y đã nói với Hư Nguyên Minh rằng chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn thì giỏi rồi, không chỉ không chạy mà còn ở đó chờ chết. Thôi ta không muốn nói nữa, bây giờ Quy Tiên Đảo mất rồi, ta hy vọng ngươi có thể có tư duy được, đừng có sinh ý nghĩ phải liều mạng với hắn. Bây giờ mạng cũng chẳng đáng giá, tương lai còn khó nói, biết đâu chúng ta có cơ hội xoay mình. Cổ Viễn cũng không muốn nói nhiều, nhìn vẻ mặt của Hư Nguyên Minh lúc này, y cảm thấy nói tiếp sẽ sợ rằng khiến hắn tự sát. Cổ huynh à, những gì ngươi nói ta đều hiểu, cảm ơn ngươi đã quay lại cứu ta. Hư Nguyên Minh nói. Cổ Viễn xua tay. Được rồi, nói những điều này làm gì, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, giữa hai bên cũng hiểu nhau rất rõ, đủ để tín nhiệm đối phương. Người chết thế chẳng phải ta tìm một người khác thay được sao? Trước kia quan hệ của giữa hai người bọn hắn rất tốt, nhưng chủ yếu là mang lại cho người ta cảm giác mối liên hệ hai bên chỉ giới hạn ở hợp tác mà thôi. Mà bây giờ Cổ Viễn liều chết đến đây, nghĩ cách cứu viện Hư Nguyên Minh, chứng tỏ nguyên nhân không phải vì hợp tác mà là vì tình hữu nghị. Hư Nguyên Minh không thể hiện tình cảm của bản thân, thế nhưng mọi chuyện Cổ Viễn làm vì hắn, hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng. Bây giờ tạm thời không suy nghĩ đến tiểu tử kia nữa, chúng ta chỉ có một cơ hội, đó chính là tìm được cơ duyên đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Chỉ cần tu vi của chúng ta đạt đến đạo cảnh tầng 8 thì mới có thể phân cao thấp với hắn. Cổ Viễn nói. Hư Nguyên Minh sửng sốt. Có đầu mối gì ư? Rốt cuộc đạo cảnh tầng 8 có tồn tại thật hay không cũng là một vấn đề. Cổ Viễn cười. Hoàn hãy nói những chuyện này, hiện giờ chúng ta bị thương quá nặng, ở lại đây rất nguy hiểm, chi bằng mau chóng rời khỏi, đến nơi an toàn rồi nói tiếp. Được, Hừ người mình đáp. Tin tức tiền mình bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền và bay đến tay các thế lực liên minh còn lại. Đối với bọn họ, Lâm Phàm giống như lá bùa đòi mạng, không thể ẩn nấp mà cứ quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thậm chí còn nói rõ cho bọn họ biết kế tiếp đến lượt các người. Võ Đạo Sơn. Lâm trưởng môn, bây giờ nội bộ của liên minh đã rối loạn nên thời dịp này tiến hành tấn công liên minh. Sao lại ra tay với bốn thế lực liên minh lớn như vậy? Hợp Hoan Âm Dương Tông của yêu minh vốn hợp tác với chúng ta, làm như thế dường như là không được ổn đâu ạ. Trần Minh đến Võ Đạo Sơn là muốn Lâm trưởng môn đừng có làm như vậy nữa. Lâm Phàm cười, tạm thời không vội trả lời mà bảo cầu tử đi pha một ấm trà rồi ra hiệu cho Mục Lam tiếp tục hầu hạ. Có việc không nên gấp gáp quá. Hắn liếc Trần Minh một cái, đúng là bị chọc cho sốt ruột. Bình tĩnh đừng vội, bản trưởng môn biết người đang lo lắng, nhưng nói thật, người lo lắng như thế là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà ta cũng hiểu mà, buồn phiền của kẻ yếu luôn là nhiều như vậy. Lâm Phàm cảm thán, giống như hắn bây giờ chẳng có chút phiền não nào. Nếu như có phiền não nào đó thì đó chính là việc yêu minh và tả minh vẫn chưa bị tiêu diệt, cộng thêm một liên minh mà thôi. Tuy vậy chuyện này cũng qua nhanh thôi, chờ khi hắn tiêu diệt cả bốn thế lực liên minh, mục tiêu kế tiếp chính là liên minh. Trần Minh nghe Lâm Phàm nói vậy thì sửng sốt, hiển nhiên là bị lời nói của hắn dọa cho hết hồn, thậm chí còn cảm thấy điên tiết, cảm giác như bị sỉ nhục. Buồn phiền của kẻ yếu luôn luôn nhiều là cái quái gì? Ngày sau đó, cầu tử bưng trà ngon đến, Lâm Phàm rót cho Trần Minh một chén và ra hiệu mời dùng. Trần Minh cũng không khách khí, cầm lên uống một ngụm, nhưng rồi nhanh chóng để chén trà xuống. Lâm trưởng môn à, rốt cuộc ngươi có tính toán gì về việc này không? Nếu như có vấn đề gì thì nói với ta, chỉ cần ta có thể giải quyết thì nhất định sẽ giúp một tay. Dù không thể làm được gì thì ta cũng nghĩ cách để giải quyết. Để sáng cho liên minh một đòn đánh nghiêm trọng, Trần Minh bất chấp tất cả. Lâm Phàm cười nói, à bình tĩnh đi, thật ra cũng không có vấn đề gì cả. Vì sao ta phải diệt bốn liên minh lớn? Lý do rất đơn giản, sự tồn tại của bọn họ khiến ta cảm thấy khó chịu mà thôi. Đợi khi nào tiêu diệt xong bốn thế lực ấy, mục tiêu của ta kế tiếp chính là tổng bộ liên minh. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đến tổng bộ liên minh một chuyến. Bây giờ ngươi hiểu ý của ta chưa? Trần Minh nhìn Lâm Phàm đầy sửng sốt, đầu óc choáng váng. Ý của ngươi là ngươi định một thân một mình đến liên minh à? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, đúng vậy, ngươi muốn trả thù liên minh. Kỳ thực nói cho cùng, việc ngươi muốn tìm liên minh báo thù rất dễ giải quyết, chẳng qua thực lực của ngươi không đủ mạnh nên mới phải suy nghĩ nhiều, dù cần liên hệ hợp tác với nhiều người. Nhưng với ta mà nói, những thứ này không quan trọng, thậm chí còn rất đơn giản, bởi vì thực lực của ta đủ mạnh, dù là tổng bộ liên minh cũng không làm gì được ta. Có lẽ hắn nói như thế có vẻ ngang ngược, quả thật coi liên minh như một tồn tại có thể tùy ý tiêu diệt. Đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, đối với ngươi giải thiết này có lẽ là bất khả thi, nhưng với ta đó chẳng qua là chẳng phải việc gì khó khăn, e rằng chỉ tiêu tốn chút thời gian mà thôi. Lâm Phàm nói. Trần Minh im lặng không nói gì. Ngươi tự tin đến vậy à? Lâm Phàm nói. Đây không phải tự tin mà là sự thật, Trần Minh nói với vẻ không dám tin. Lần trước ta đến tìm ngươi hợp tác, vì sao ngươi còn đáp ứng ta? Dù sao với thực lực của ngươi căn bản không cần hợp tác với bất cứ ai cả. Vấn đề là ý tưởng không theo kịp biến hóa, khi đó thực lực không đủ. Nhưng không ngờ sau một thời gian ngắn, thực lực của ta tăng lên. Ngươi nói xem việc này khiến người ta bất đắc dĩ quá mà. Lâm Phàm không biết cách nói chuyện, thường thường đều là ăn ngay nói thẳng. Tuy có lẽ sẽ khiến người ta không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói, bởi vì đây chính là sự thật, sự thật không cách nào thay đổi. Trần Minh ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Nếu như không phải hắn đã biết thực lực của đối phương, e rằng hắn còn nghĩ mình đang nói chuyện với đồ ngu. Lâm Phàm không để Trần Minh lên tiếng và tiếp tục nói, ngươi cũng là một người đáng thương, vì nữ nhân mà liều sống liều chết. Tuy hai ta có chút mâu thuẫn nhưng cũng không đáng kể. Thế nên ngươi có thể đi về trước, chờ ta giải quyết xong yêu minh và tà minh sẽ đích thân đến liên minh. Trần Minh còn chưa kịp phản ứng, chủ yếu là từng câu từng chữ của Lâm Phàm gây chấn động quá lớn cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại biến thành như thế này. Lo lắng gì chứ, cứ trở về đi, dạo này ta cũng đang nhiều việc lắm, tạm thời không có thì giờ chiêu đãi ngươi. Lâm Phàm xua tay muốn đuổi Trần Minh đi luôn, nhưng mấu chốt là Trần Minh bị lời nói của Lâm Phàm làm cho nghẹn lại, cũng không biết phải nói gì, hãy còn ngơ ngác, đầu cứ vang ong ong. Làm trưởng môn, nếu người thật sự đến liên minh thì cũng phải cẩn thận. Dù sao liên minh... Trần Minh mở miệng nói, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Biết rồi, không phải là năng lượng hạt nhân bậc cao sao? Không có gì to tát cả. Liên minh có giỏi thì tự bắn vào địa bàn của mình xem. Lâm Phàm nói, nếu như gặp phải hạng người xấu xa, thử xem thì thử xem, cũng không còn cách nào cả. Có điều khả năng này rất thấp, căn bản là không thể xảy ra được. Đã vậy, ta cáo tử. Trần Minh trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, hắn vẫn quyết định rời đi. Về phần tình hình sau đó như thế nào, hắn cũng không thể khống chế được. Lâm Phàm nhìn Trần Minh đi xa, đột nhiên hô lên, đúng rồi, nếu nữ nhân kia lừa gạt ngươi thì sao? Trần Minh dừng lại, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Không đâu, ta hiểu nàng mà. Rồi không nói gì, Trần Minh rời đi. Hai, Lâm Phàm lắc đầu, thật là bó tay. Khi nói hiểu một ai đó, thật ra mới không hiểu nhất. Sau đó hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Phẩu tử à, tối nay ta muốn ăn thanh đạm một chút. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment được góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye.